Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 21, lung lạc. Sát ý, Trần Duệ mắt thấy Kem Đại Sư trên tay cầm hai chén rượu hướng bên này đi tới, cố ý hướng Alice cười nói, Điện Hạ, đây là bí mật của An Đắc Đại Sư, ta chỉ là một học đồ, làm sao mà biết rõ được. Alice cũng thấy Kem Đại Sư đang tới, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, bèn ép buộc hắn hứa sau này phải kể thật nhiều cố sự, mới chịu kéo Athena hướng một khác rời đi. Kem Đại Sư đến trước người Trần Duệ, đưa qua một chén rượu, đa tạ Đại Sư, điều này làm sao ta dám nhận đây. Trần Duệ lập tức ý thức được đối phương nhất định có ý đồ, làm một bộ dạng thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén rượu, chứng kiến Kem tự mình uống một ngụm, lúc này mới uống hết. Kem đối với thái độ của Trần Duệ cảm thấy thỏa mãn, khen Trần Duệ, ngươi hôm nay thật can đảm, nếu đổi lại là học trò của ta, khẳng định không có can đảm uống hết lọ độc dược của Sandro kia. Trần Duệ khiêm tốn vài câu, chờ Kem nói, không ngoài sở liệu, vị đại sư này thuận miệng hỏi thăm một ít tin tức về An Đác, ví dụ như thói quen bình thường, sở thích, chậm rãi đem chủ đề chuyển dời đến trận khiêu chiến sáng hôm nay. Loại thập lý hương kia có chút quái, ta nhìn thấy rõ ràng chỉ là một vài loại dược liệu tầm thường để điều chế nước thuốc tanh tưởi, vì cái gì lại có thể phát huy ra độc tính cường đại đến vậy? Chúng ta đều là người trong nghề, không cần phải dùng. A yêu cây, cái rắm kia để làm lý do, ta biết đây thuần túy chỉ là một cách để An Đắc sỉ nhục Sandro mà thôi. Trần Duệ lại uống một ngụm rượu, Kem quả nhiên đánh chủ ý lên chuyện này. Muốn nói là công hiệu của lạp lạp khoai như khi lừa tiểu công chúa rút lui là không có khả năng, Kem đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, bởi vì lời nói cũng như hành động của Sandro quả thực là chọc giận An Đắc đại sư, cho nên mới dùng thủ đoạn này để hạ hắn. Trên thực tế, hạ độc chết Sandro chính là lọ dược thủy, bên trong ngoại trừ tài liệu nước thuốc tanh tưởi còn có một chút thuốc pha sẵn của An Đắc đại sư phụ trợ, con mắt Kem lập tức sáng bừng, phụ trợ dược tề. Ngươi có nhớ rõ thành phần không? Trần Duệ cảnh giác nhìn Kem, An Đắc đại sư nói qua, những chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho người nào. Ta bây giờ chỉ là học đồ kiến tập, đại sư ngay cả tiến sư phụ cũng không cho ta gọi, ta càng không muốn lại bị đuổi nốt ra khỏi phòng thí nghiệm đâu. Làm sao như vậy được? Kem nhãn châu xoay động, tư chất của ngươi hết sức ưu tú, tất cả học trò của ta cộng lại cũng không bằng ngươi, An Đắc lại càng không có khả năng buông tha một đệ tử ưu tú như vậy. Đáng tiếc chính là ngươi lại không phải là học trò của ta, Trần Duệ lộ ra vẻ kinh ngạc, tư chất của ta thực sự lại tốt như vậy sao? Vì cái gì mà đại sư lão ấy lại nói là ta đần nhỉ, không phải đần, mà là phi thường ngu ngốc. Kem tự cho là bẫy đã sập, thấp giọng lôi kéo nói, ngươi nếu nguyện ý, có thể theo ta trở về đế đô, không đến 10 năm, ngươi có thể trở thành đại sư dược tề ưu tú nhất, nếu như vừa rồi chỉ là một màn trêu đùa hí lộng Kem đại sư thì đề nghị lần này đã thực sự làm Trần Duệ cảm thấy hứng thú, cái mà hắn coi trọng đương nhiên không phải là trở thành đại sư dược tề, mà là đang cân nhắc đến một chuyện khác, từ việc khiêu chiến của Sandro mà nói, Hắc Diệu Thân Vương đã bắt đầu tiến hành chèn ép đối với Sia công chúa, Ám Nguyệt Thành bây giờ thực sự rất không ổn. Ai cũng không biết chiến sự sẽ nổ ra lúc nào. Nếu như có thể đến được đế đô, nguy hiểm chắc chắn sẽ giảm xuống không ít, chỉ có điều việc điều chế độc dược kia căn bản là bị chuyện, ngay cả thân phận truyền thừa đại tông sư cũng đồng dạng, khẳng định trong thời gian ngắn bị khảo nghiệm mà lộ ra, huống hồ, hiện tại lại ký kết khế ước cộng sinh cùng Độc Long, trừ phi có khả năng giúp Độc Long giải trừ phong ấn, nếu không, chuyện gì cũng không cần phải bàn. Trần Duệ suy nghĩ thật kỹ, thuận miệng đáp, phương pháp của đại sư chính là tự mình điều chế chất phụ gia, giống như melamin cùng su đăng mà thôi, ta cũng chỉ biết vài tài liệu trong đó. Bất quá, ta cũng không thể rời khỏi An Đắc đại sư, dù cho học phí ta còn chưa đóng, một tiếng sư phụ còn chưa gọi qua. Hai chất phụ gia hoàn toàn lạ lẫm lại làm tinh thần Kem đại sư chấn động, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười nói, về phương diện học phí ta đương nhiên có thể giúp đỡ ngươi, chỉ là để báo đáp lại. Ngươi phải giúp ta lấy được cách điều chế những chất phụ gia này, thật sao? Trần Duệ lộ ra vẻ vừa kinh vừa hỉ hỏi ngược lại, dịch ma đại sư tiếp tục công cuộc dụ dỗ của mình, ta là dược tề đại sư, chỉ là vì tăng tiến học thuật, muốn nghiên cứu qua melamin cùng su đăng là gì mà thôi, học phí dược tề học cao ngất ngưỡng, đối với ngươi đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, bỏ qua mất lần sau sẽ không gặp lại được cơ may này nữa đâu, ngươi nghiên cứu. Lại định thêm vào thực phẩm chăng? Trần Duệ biểu hiện ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Kem nhìn quanh không thấy người, mới xuất ra một túi da nhỏ giao cho Trần Duệ, thấp giọng nói, trong này có 50 miếng tử tinh tệ, ngươi cần trước đi, bên trong còn có một khối ma pháp truyền tấn, có thể dùng được 10 lần, nhiều khả năng ta phải lập tức quay trở về đế đô, ngươi hãy tìm ra phương pháp điều chế nguyên vẹn, khi nào có hãy liên lạc cùng ta, tin ta đi, thù lao nhất định thỏa mãn ngươi. Ma tinh tệ theo như giá trị được chia từ cao đến thấp thành hắc tinh, tử tinh, bạch tinh ba loại, mỗi một chủng trong đó là lấy tỷ lệ 1:100 mà đổi, thuê một đầu tam giác tê một ngày giá là 20 bạch tinh tệ. Không hổ là từ đế đô đến, ra tay thực hào phóng a, 50 miếng tử tinh tệ. Ít nhất trong thời gian tiếp đây, cho dù không nhờ đến Athena thì việc đi lại trong Lam Ba Hồ hay nướng thịt tốn kém cũng không thành vấn đề. Trần Duệ chỉ cảm thấy khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của dịch ma thật sự là rất dễ nhìn, đáng yêu không khác gì một nhà từ thiện hào phóng cả, giả vờ như khẩn trương tiếp nhận túi da để vào trong ngực, nói ra vài loại kịch độc từng xem qua trong sách, kem như nhặt được chí bảo mà vội ghi ghi chép chép, lại cảnh cáo không được mang chuyện này ra nói với ai, sau đó vội vàng rời đi. Trần Duệ tự nhiên là không để trong lòng, chỉ là đang tự hỏi bước tiếp theo nên phải làm gì, cầm chén rượu của kem đưa tới, vừa uống vừa quay trở về đại sảnh, tìm Athena các nàng. Chứng kiến Athena cùng Alice đang ở bên cạnh si công chúa, Trần Duệ do dự không biết có nên qua hay không, vừa hay lại nhận được hai luồng ánh mắt băng hàng chiếu tới, nơi phát ra không phải ai khác chính là vị đệ nhất mỹ nữ si công chúa kia. Si lạnh lùng đảo mắt nhìn hắn, cảm giác lạnh thấu xương làm Trần Duệ cũng run rẩy trong lòng. Cũng may si chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái, lại mang ánh mắt thu về. Vị ngự tỷ công chúa này thực sự là đẹp đến cực điểm, nhưng mà lạnh cũng tới cực điểm đó nha. Được rồi, có lẽ là không cần phải đi qua đâu. Yến hội kết thúc, khách đến từ đế đô không còn chuyện gì nữa liền cáo từ lên đường. Trần Duệ vừa muốn quay trở về phòng thí nghiệm, lại bị khách cổ long ngăn lại ngay ở cửa nội viện, nói là trưởng công chúa muốn triệu kiến riêng một mình hắn, chẳng lẽ là khen thưởng. Nhãn tình Trần Duệ liền sáng lên, hắn nghĩ si kia cũng là kẻ hiểu chuyện, hiện tại lại biết hắn lập nhiều kỳ công, với tác phong thưởng phạt phân minh của nàng, chỗ tốt lần này nhất định không thoát khỏi tay hắn, chỗ si triệu kiến hắn cũng không phải là phòng nghị sự, mà chính là hoa viên trong nội viện. Trần Duệ đi theo khách cổ long đi vào, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tiến vào khu vực nội viện, tại đây phòng vệ so với bên ngoài xâm nghiêm hơn nhiều lắm, bất quá, ngự hoa viên chỉ là một cái ao nhỏ đơn sơ. Bên cạnh cũng chỉ có lác đác một ít hoa cỏ mà thôi, không cách nào liên hệ gì với sự tưởng tượng của hắn về nơi nghỉ ngơi của vương công quý tộc. Si công chúa đứng bên cạnh hồ, lặng lặng ngắm nhìn mặt nước, gió nhẹ nhẹ thổi vờn qua chiếc váy dài màu trắng, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy thon dài kia, nhưng cũng có một phong tư yểu điệu không cách nào nhầm lẫn được. Dưới ánh trăng tím nhạt nơi thâm u ma giới, một bức tranh xinh đẹp như vẽ ra một khung cảnh, an tĩnh, nhẹ nhàng, khách cổ long thi lễ, điện hạ. Trần Duệ đã được đưa đến, Trần Duệ chỉ cảm thấy ngôn từ của khách cổ long thật rối rắm, cái gì mà được đưa, ca giờ là công thần, không phải là phạm nhân đâu, khách cổ long, ngươi đi xuống đi, khách cổ long đi rồi, si mới chậm rãi xoay người lại. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ cùng vị ngự tỷ công chúa này ở chung một mình mà lại là khoảng cách gần đến vậy, tim đập không khỏi như trống trận, chỉ cảm thấy vẻ xinh đẹp này như băng hàng chi khí trực tiếp xông thẳng vào linh hồn hắn. Hắn lập cập thi lễ, không biết trưởng công chúa có gì phân phó. Hôm nay tại sân thi đấu, tuy ngươi có chút hồ đồ, nhưng sự cơ trí cùng năng lực ứng biến làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Si giọng lạnh như băng nhưng cũng lộ ra một tia tán thưởng, ta muốn biết, ngươi lấy cái gì mà có thể độc chết Sandro. Theo ta được biết, trình độ của Andak chưa thể nghiên cứu qua loại độc dược có cấp độ đáng sợ đến vậy. Chẳng lẽ là ngươi ứng dụng tri thức được truyền thừa từ Đại Tông Sư trong truyền thuyết? Chuyện của hầu ca dù sao cũng chỉ là hư cấu, Trần Duệ cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên quan, tránh để lộ ra sơ hở, liền giải thích kỳ thật Sandro là bị chính mình thuốc chết, ta khi uống lọ độc cuối cùng, đã dùng một thủ pháp đặc thù, tạm thời lưu lại độc dược trong miệng, sau đó nhỏ một bãi nước miếng vào lọ thuốc tanh tưởi sau này. Kết quả dược tính của loại thuốc kia quả nhiên đáng sợ, lại có khả năng biến Sandro thành khói xanh, cái này kêu là dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân. Trên thực tế, Trần Duệ căn bản là nói hoang, thứ chính thức hạ độc chết Sandro là nọc độc của độc long Padarigut mà hắn lấy được hôm qua, chứa vào trong một cái bình, vốn chỉ là để phòng trước hậu họa, nhưng Sandro không ngờ âm tan ác độc, khơi dậy sát ý của hắn, lúc này mới tung ra đòn sát thủ, hàng loạt hành động lúc đầu chỉ là để che mắt người khác, tránh lộ ra sự tồn tại của độc dịch này thôi, ngoại trừ biến thái như siêu cấp hệ thống, coi như một đầu cự long thể chất siêu cường cũng chống không nổi nọc độc của Pagradius chứ đừng nói là một tên dịch ma yếu nhược như Sandro. Dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, nói thật hay, ngươi rất thông minh, si nhẹ gật đầu. Trần Duệ bổ sung thêm một câu, kỳ thật đây đều là những điều đã được đại sư tính trước, ta chỉ là tạm thời nghĩ thêm vài chi tiết nhỏ mà thôi, làm sao có thể so sánh được với cơ trí của trưởng công chúa chứ, không cần phải khiêm tốn, năng lực của Andak ta rõ hơn ai hết, si khẽ thở dài, ngươi tới ma giới được bao lâu. Sau lần thi đấu này, ngươi đã hoàn toàn nhận được cảm kích cùng tín nhiệm của Andak. Athena vốn tầm mắt rất cao, cũng đã nhận ngươi làm bằng hữu chân chính. Coi như vị muội muội tính tình cổ quái kia của ta, trước mặt ta đều nói lời tốt cho ngươi. Ta phải thừa nhận, lâu nay bỏ sót một kẻ tài trí ngươi, tiểu Loli lại nói tốt sau lưng ta. Trần Duệ thực là ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, nàng coi như cũng có chút lương tâm, hôm nay ngay trên yến hội, kem đại sư còn muốn lung lạc ngươi. Si nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt kinh ngạc của Trần Duệ, dùng tâm kế của ngươi. Hẳn đã từ ác na à những người khác mà do thám ra tình thế hiểm ác của ám nguyệt, đề nghị của kem đại sư không phải là cơ hội tốt nhất mà ngươi từng nhận được sao? Trần Duệ có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu hết thảy, si không chỉ không bị chiến thắng lần này làm choáng váng đầu óc, mà còn chuẩn xác phân tích ra nhiều chuyện đến như vậy, thật sự là một nữ nhân tỉnh táo đến đáng sợ, ta rất xem trọng nhân tài, nếu như ngươi chỉ giống như Andak, lúc nào cũng ở phòng thí nghiệm nghiên cứu thì thật tốt, si lắc đầu, tiếc hận, đáng tiếc. Chỉ là biểu hiện bây giờ của ngươi cùng tâm cơ, trí tuệ, cho dù ta có gan bằng trời cũng không dám tin rằng mình có khả năng khống chế được ngươi. Mặt hồ tĩnh lặng dần dần nổi sóng, vài cánh hoa cùng lá cây thưa thớt chậm rãi xoay tròn trên không trung, trung tâm của mọi thứ chính là Sia. Trong lúc Trần Duệ cảm thấy ánh trăng chiếu tới hoa viên đang dần dần tắt ngấm, hơi lạnh thấu xương theo bốn phương tám hướng vây quanh hắn, nhất thời hành động gian nan, rất hiển nhiên, thực lực vị trưởng công chúa này hơn rất xa Athena. Trần Duệ chấn động, vội vàng kêu lên trưởng công chúa, xin người hãy tin tưởng ta, si trong thanh âm ẩn ẩn hàng ý lạnh thấu xương, ngươi là nhân loại, đối với ám nguyệt thành không có chút liên quan, ta thực không nghĩ ra được lý do để ngươi bảo trì sự trung thành, thật xin lỗi, ta thà rằng muốn một học đồ luôn luôn trung tâm, cũng không muốn có một thiên tài có khả năng trở thành một đại tông sư như Hắc Diệu trong tương lai, Trần Duệ khẩn trương, ta kháo, không đen đuổi như vậy chứ. Siêu cấp còn chưa có khởi động xong mà, chương 22, đâm lao phải theo lao, hiểu lầm đáng yêu, si băng khoăn cũng không phải không có lý do, nếu như Trần Duệ đảo hướng đầu nhập Hắc Diệu Thân Vương, không chỉ chân tướng của việc khiêu chiến hôm nay trở nên rõ ràng, mà lực lượng truyền thừa của Đại Tông Sư trong truyền thuyết kia cũng là Hắc Diệu như hổ thêm cánh, lúc đó, ám nguyệt sẽ không còn một chút hy vọng có thể chống lại, ban đầu nàng cũng chưa có ý định rõ ràng đối với Trần Duệ này, nhưng sau một hồi nói chuyện, không biết từ lúc nào, sát cơ trong nàng cứ dần dần nồng đậm lên, theo sự kiện Hắc Diệu phái Sandro ra, có thể thấy tình thế trước mắt đã càng ngày càng trở nên ác liệt, không cho phép mình có một chút sơ thất nào, có lẽ phải làm theo như lời phụ thân dạy, kẻ ta không thể sử dụng cũng tuyệt không để kẻ địch có thể sử dụng, Trần Duệ nằm mộng cũng không biết sự tình lại diễn biến ra cái dạng này, hô lớn ta, từ từ. Nếu như ta muốn phản bội, tại sao lại không cùng đám người từ đế đô kia rời đi? Cũng có thể ngươi đã nhận lời rồi, nhưng lại muốn ở lại để làm nội ứng, tưởng tượng thật phong phú, tỷ muội này đúng là ngang nhau về sự hắc ám a. Cảm thấy sát khí lạnh thấu xương đang tỏa ra, Trần Duệ tranh thủ thời gian liền giải thích, dùng thân phận truyền thừa bậc đại tông sư như ta, đi đế đô nhất định sẽ được Hắc Diệu Thân Vương trọng dụng, vì cái gì còn muốn lưu lại làm nội ứng, si cười lạnh, đúng vậy a, nếu đã như vậy, vì sao ngươi lại còn lưu lại, Trần Duệ nhất thời nghẹn lời. Theo như thuyết pháp này, thấy rõ miếng thịt béo như vậy nhưng vẫn cứ lưu lại, không phải đồ ngốc thì là cái dạng gì, chẳng lẽ muốn ta phải đem chân tướng ra nói sao? Như vậy so với chết còn thảm hơn a, kể cả Padarius cũng phải chịu chung số phận, đúng vậy a, trong tình huống này, ta vẫn cứ lưu lại là vì sao chứ? Trần Duệ liều mạng kéo dài thời gian, trưởng công chúa, ngài chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Sự khẩn trương này không thể gạt được ánh mắt sắc bén của Băng Sơn Ngự Tỷ. Si càng thêm chắc chắn hắn có vấn đề, trong hồ, nước dâng lên càng lúc càng lên cao, ẩn ẩn hiện ra một đầu cự thú, Trần Duệ cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, tin tưởng, một khi ra tay chắc chắn sẽ là sát chiêu kinh thiên động địa, đừng nói hắn căn bản không có lực lượng truyền thừa của Đại Tông Sư lưu lại, cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ có kết cục chết trôi, siêu cấp hệ thống chết tiệt, sao lại lâu như vậy chứ, trưởng công chúa, không nên ép ta. Trần Duệ trước cảnh sinh tử quan đầu, liền dùng hết khí lực hét lớn một tiếng, có chuyện này ta một mực không nói, nhưng hiện tại cũng chỉ có cách làm rõ ra hết thảy thôi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mang sự tình Alice trúng độc ra để áp chế, chỉ là cho dù được lần này, nhưng nếu như làm lộ ra độc long, để cho mọi người đến chiêm ngưỡng một độc long đang trong khốn cảnh bị phong ấn, kết quả nhất định hỏng bét, nhưng nếu không nói, có lẽ sẽ phải chết ngay tại chỗ này không biết chừng. Quả nhiên cự thú kia ngừng lại trên không trung, chỉ ngưng mà không phát, lúc này Trần Duệ mới xuất ra một túi da, lớn tiếng nói, đầu tiên, ta muốn làm rõ một chuyện, hôm nay Kem Đại Sư đúng là đã đến Lung Lạc ta, thậm chí còn mời ta quay về đế đô, mục đích là cách điều chế chất độc đã độc chết Sandro. Tuy nhiên cách điều chế là giả, nhưng truyền thừa Đại Tông Sư lại là thật, ta rõ ràng có thể đi, nhưng ta lại không hề nghĩ đến việc đó, ta thề, tuyệt đối sẽ không phản bội trưởng công chúa, cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ám Nguyệt Thành. Ngữ khí chém đinh chặt sắt này có phần làm Sia có chút động dung, nàng liền lâm vào trầm tư, nếu là như vậy, mục đích lưu lại của tên nhân loại này là gì? Dùng trí tuệ của hắn trong trận khiêu chiến đại sư có thể trấn áp quần hùng, hà cớ chi phải giả vờ như một kẻ ngu ngốc. Vấn đề kế tiếp, một khi ta nói điều này ra, có khi sẽ làm trưởng công chúa hận ta thấu xương. Trần Duệ cảm giác áp lực giảm bớt đi không ít, nhưng cũng biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, chỉ biết lắc đầu cười khổ, tận lực tìm từ ngữ uyển chuyển nhất có thể. Chuyện này giống như tình cảm, nói đến là đến, căn bản là không cách nào có thể khống chế. Chuyện này theo như ta lúc trước, Si tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngày càng trở nên kỳ dị, ngay khi Trần Duệ cắn răng định kể chuyện ở Lam Ba Hồ lúc trước, nàng liền mở miệng, khoan đã, không cho nói, sát khí lạnh thấu xương đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, mặt nước dần dần bình ổn trở lại, ánh trăng tím nhạt lại hiện ra một cách trong trẻo nhưng có phần lạnh giá, Si bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Trần Duệ, trưởng công chúa, ngài, Si hiện ra vẻ tức giận, không được nói. Chuyện này ngươi cũng không cần vọng tưởng nữa, vọng tưởng. Rõ ràng là uy hiếp, kỳ quái chính là, uy hiếp còn chưa nói ra miệng, Trúc Trắc khó hiểu này làm đầu óc Trần Duệ nhất thời quay, điều này, Trần Duệ, ngươi nghe ta nói, hô hấp Si dần cũng trở nên bình ổn, tỉnh táo nói, hôm nay là ta hiểu lầm ngươi, là ta không đúng, ta hướng ngươi lời xin lỗi chân thành. Ta đáp ứng, chờ cho tới khi thành tựu của ngươi đạt đến mức nhất định, sẽ mang kia ban cho ngươi, về phần ta, cùng ngươi, là chuyện không thể nào, nếu như ngươi là vì lý do này mà lưu lại, thì ta đành có lỗi rồi. Trần Duệ nghe được một câu cuối cùng, nghĩ đến cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sia thất thố, nghĩ lại lúc rời khỏi hoàng cung, ám tinh linh ý vị ra dấu thâm ảo, rốt cục cũng minh bạch ra được Sia hiểu lầm điều gì, thực sự là hiểu lầm đáng yêu nha, tới thật đúng lúc, may mắn mà kỹ năng suy luận của gia tộc Lucifer thật cường hãn, nếu không toàn bộ xong rồi, nếu là như vậy, đương nhiên không thể lại ngốc nghếch nói ra sự tình đã định, hôm nay phương pháp tốt nhất là đâm lao phải theo lao, tiến thêm một bước củng cố ấn tượng mình là người hâm mộ của nàng, để tránh lần nữa sinh nghi. Trân Duệ thầm hô may mắn, mặt ngoài lộ ra vẻ trầm trọng, nói lời xin lỗi phải là ta mới đúng, ta chỉ là một nhân loại, một kẻ yếu nhược không có lực lượng, lại mang đến cho điện hạ nhiều chuyện phức tạp đến vậy. Hôm nay ta đối với vệ hồn độc của Sandro cũng không nắm chắc, thần niệm lưu lại của Đại Tông Sư cũng không phải vạn năng, ta từng nghĩ, có lẽ mình sẽ chết mất. Nhưng một khắc này, ta bỗng nhiên cảm giác được, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sinh tử, mà là khi ta đứng trước mặt nàng, nhưng nàng lại không biết ta đối với nàng, không cần phải nói thêm nữa. Si trong mắt hàng ý đại thịnh, ta chỉ nói qua một lần duy nhất, ngươi còn dám nói lại điều này, chết. Ngươi còn dám có ý niệm này trong đầu. Nếu ngày hôm nay những điều này truyền ra bên ngoài, chết, Si đằng đằng sát khí, nhưng sát ý này so với lúc vừa rồi chỉ là ngoài mạnh trong yếu, Trần Duệ cảm giác được lòng nàng một cổ hỗn loạn, mục đích của hắn đạt được, đương nhiên cũng không muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của Si. Ánh mắt tràn đầy hàn ý của Si dần trở nên có chút tịch mịch, ngươi đi đi, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, nhìn sắc mặt nói chuyện, Trần Duệ rốt cuộc thở dài một hơi, cuối cùng cũng qua được kiểm tra. Nhưng trong lòng lại mang tổ tông 18 đời siêu cấp hệ thống ra mà thăm hỏi, trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là ta đứng trước mặt ngự tỷ mà ngự tỷ không biết ta thích nàng, mà là khoảng cách 7-8 giờ nữa cho đến lúc cái siêu cấp hệ thống chết tiệt kia khởi động. Một khi qua được khoảng cách này, đến lúc đó, hừ hừ, siêu cấp hệ thống bộc phát, mặt nội khố bên ngoài, siêu nhân, phi thiên độn địa, ngự tỷ dù có uy vũ cỡ nào cũng phải quỳ xuống trước mặt mà thần phục. Sau này tiếp tục ở lại Ám Nguyệt Thành hay là rời đi, ngươi cứ toàn quyền quyết định, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Khi Trần Duệ bước đi vài bước, thanh âm Si mới vang lên, chờ đến khi hắn quay đầu nhìn lên, Si đã quay lưng trở lại đối diện mặt hồ xa xa. Tấm lưng kia vẫn là một phong thái yểu điệu như trước, chỉ là cảm giác có chút cô đơn. Trần Duệ bỗng dưng tâm can hốt hoảng, nguyên lai, đằng sau cái vẻ kiên cường kia lại là một thân ảnh tràn đầy cô độc. Lưu lại, Trần Duệ hít sâu một hơi, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu, không biết là vì trả lời nàng, hay đang nhắc nhở chính mình, sau đó đi ra ngoài. Si không nhúc nhích, thân ảnh vẫn tiếp tục tịch mịch, cô độc đứng đối diện mặt hồ như cũ, như vốn từ xưa đã là như vậy. Vừa trở về phòng thí nghiệm, đại sư ám tinh linh cực kỳ nổi tiếng ngày hôm nay ngay lập tức mang hắn ra xa xa mắng cho một trận, vừa nghĩ tới dưới ánh mắt ngàn vạn con người lại thi triển ra môn độc khí công. An Đắc liền không nhịn được mà chỉ muốn hạ độc chết ngay lập tên gia hỏa nghĩ ra chủ ý điên rồ này, vấn đề là ngay cả độc của Sanro cũng không làm gì được hắn, xúc động này còn biết làm sao, chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi. Bất quá chuyện xấu hổ của vị ám tinh linh này so với Si còn dễ giải quyết hơn nhiều lắm, Trần Duệ cũng không dùng quá nhiều khí lực để giải thích cái chết của Sanro, bởi vì mặc dù An Đắc đối với chủ ý của tên gia hỏa này lòng đầy căm phẫn, nhưng lại vì hắn độc sát Sanro mà cảm kích không nguôi. Tiếc nuối duy nhất chính là phệ hồn độc cũng không dư lại một chút nào, không cách nào tiến hành nghiên cứu được. Đêm khuya, Trần Duệ vẫn không ngủ được mà một mực chờ siêu cấp hệ thống khởi động. Thời gian qua đi, ngay khi mí mắt Trần Duệ không nhịn được nữa mà díp xuống, ngủ gà ngủ gật, trong đầu cuối cùng cũng truyền đến một tiếng thông báo, đinh, luyện thần hoàng hư. Nguyên Anh đại thành. Tiên kiếm rời vỏ. Vạn kiếm quy tông. Hắc Diệu thân vương, tử. Huyết sát cùng âm ảnh đế quốc, diệt. Ngự tỷ, lô ly, yêu nữ, bạo lực nữ toàn bộ thu hết. Thống nhất ma giới, không dám không theo, ngoài tình tiết rồi, chỉ là tưởng tượng thôi, có chút tương đồng chứ không nhất định phải vậy, cái này là nguyên văn tưởng tượng của tác giả phát tiết khi SCHT khởi động, ta không thêm một chữ nhé cười mỉm, cảnh chính là, siêu cấp hệ thống khởi động xong, có muốn tiến vào không, Trần Duệ lúc này một chút buồn ngủ cũng không có. Lập tức xác nhận có, vừa mới dứt lời, trong đầu Trần Duệ quanh một tiếng, xuất hiện một khung cảnh kỳ dị, không có bầu trời, không có đại địa, bốn phía chỉ một mảnh tối tăm mù mịt, ý thức Trần Duệ đang trôi nổi bên trong, cảm giác cái này như một không gian ba chiều vô cùng vô tận, không có tính mạng, cũng không chút sinh cơ, tràn đầy sự tịch mịch kỳ dị, cái này là siêu cấp hệ thống có khả năng thiên hô vạn hoáng sao, tiếng thông báo lại vang lên, đã đạt 100% linh khí. Phù hợp yêu cầu kích hoạt tinh thần điện, có kích hoạt hay không, tinh thần điện. Danh tự cũng không tệ, Trần Duệ tràn đầy hy vọng xác định có, khung cảnh chung quanh lại biến đổi, Trần Duệ tiến vào đại điện, chỗ ngồi trên đại điện thiết kế theo phong cách cổ xưa, quang mang mờ ảo lóe lên trong không trung, tản ra một loại khí chất mỹ lệ huyền bí, đại điện này như đang lơ lửng trong không gian, đứng trên cầu thanh quay nhìn lại, có cảm giác thật kỳ diệu như bao quát hết cả không gian vào tầm mắt. Trần Duệ vừa định tiến đến tinh thần điện xem, người đã lập tức ở trong đại điện, xem ra, thao tác, trong siêu cấp hệ thống cũng phi thường nhân tính hóa, bàn phím, con chuột gì cũng không cần, trực tiếp ra lệnh bằng suy nghĩ là được rồi. Trong đại điện không gian rộng lớn thực quá mức tưởng tượng, trụ chống điêu khắc phù điêu cực lớn, sàn nhà trang trí các hình vuông đều nhịp, chỉ là toàn bộ đại điện trống rỗng, ngoại trừ một cổ vương tọa cổ xưa chính giữa cũng không có vật gì khác, Trần Duệ tiến đến ngồi xuống vương tọa. Có cảm giác vương tọa này phản phất như trong suốt, có thể nhìn không sót thứ gì tình huống không gian bên ngoài. Lúc này quang mang chớp động, hai màn hình phát ra hào quang chớp động hiển hiện trước mắt. Chương 23, tẩy tủy. Tiến hóa ban đầu, Trần Duệ nhìn thoáng qua một màn hình kia lập tức bắt đầu lớn lên theo tâm niệm, phanh một tiếng, quang điểm rơi lả tả sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một hình ảnh thân thể người ba chiều, hình dáng mờ mờ ảo ảo. Tướng mạo cùng quần áo so với Trần Duệ giống như đúc, chuyển động hoàn toàn dựa theo tâm niệm, bên cạnh còn có văn tự lơ lửng chung quanh, tự nhiên lại là tiếng Hán cổ, danh xưng, không, đẳng cấp tiến hóa, không, điểm kinh nghiệm S, 0%, điểm linh khí, không, tổng hợp thực lực bình quân, quá thấp, không xác định, cái này hẳn là trạng thái hiện tại, linh khí, danh xưng. Như thế nào lại còn có điểm kinh nghiệm S? Chẳng lẽ lại là một trò chơi? Trần Duệ thấy cái này hình như quen quen nha, siêu cấp hệ thống không phải là một trò chơi của chủ thần làm ra đó chứ. Vô hạn đang dược. Nhiệm vụ chi tuyến, huyết thống siêu say đa, hắn lập tức giận tím mặt, Cái gì mà trị số quá thấp, không xác định. Tân Tân khổ khổ rằng co lâu như thế lại đổi một câu chó má làm tổn thương lòng tự tôn đến vậy. Tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên, có hay không mở ra công năng tự động hấp thu linh khí. Trần Duệ vội vàng xác định mở ra, nhưng lại không thấy phản ứng gì đặc biệt, ngoại trừ giá trị linh khí nhảy từ 0 lên 1, sau đó đợi cả buổi cũng không thấy biến hóa gì cả, quả nhiên lại là lừa đảo mà. Ý niệm Trần Duệ vừa động, trạng thái màn hình lại khôi phục nguyên trạng, ánh mắt hắn lại nhìn sang màn hình bên cạnh, cái này hình như là một cây kỹ năng, một đồ hình hình thân cây, ngoại trừ lóe ánh huỳnh quang ra bên ngoài, còn lại đều là màu xám, dưới gốc cây là hai ô biểu tượng đang sáng. Ngay khi ý niệm dừng lại ô biểu tượng đang sáng này, hắn có cảm giác như linh thông với hình ảnh trên đó. Người thứ nhất là một nhân thể biến ảo trong hào quang, liễm tức thuật, đem thực lực bản thân biểu hiện ra ở cấp độ thấp nhất, có thể làm đối phương không cách nào nhìn thấu. Hình thứ hai là một cánh tay đặt trên một tảng đá hóa thành một đống bột phấn, chuyển đổi linh khí, kỹ năng chủ động, có thể đem các loại vật chất năng lượng đặc thù chuyển đổi thành linh khí để hấp thu, cần phải hao phí trị linh khí là một. Có tác dụng trong thời gian giới hạn là 30 phút, nếu thực lực cường đại còn được, đằng này Trần Duệ tại ma giới lại là tầng thứ yếu ớt nhất, kỹ năng liễm tức thuật này căn bản không có ý nghĩa thực tế. Về phần cái chuyển đổi linh khí lại càng là cái gân gà, cái linh khí kia một là không ăn được, hai lại không thể bay, có mà dùng cái rắm. Mộng tưởng một bước lên trời của Trần Duệ triệt để bị nghiền nát, tâm tình thoáng rớt xuống tận đáy vực, muốn bao nhiêu phiền muộn có bấy nhiêu phiền muộn, cái này là siêu cấp hệ thống. Quá tệ đi, hình ảnh hoa lệ nhưng có cái tác dụng gì đâu chứ. Lúc này, tiếng thông báo chết tiệt kia lại vang lên lần nữa, phát hiện năng lượng sinh mệnh tinh khiết cao cấp trong cơ thể, có hay không chuyển hóa thành linh khí. Trần Duệ đối với hai chữ linh khí này vẫn đang một bụng oán niệm, giận dữ đáp có. Cùng lúc đó, một nam tử đang nằm ngủ trên đỉnh núi ven Lam Ba Hồ mạnh mẽ mở mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, khế ước cộng sinh trong cơ thể đột nhiên nảy sinh dị biến. Phản phất như vực sâu không đáy đang cắn nuốt lực lượng của hắn, thậm chí là cả tính mạng, hơn nữa căn bản không có cách nào ngăn chặn được. Thật lâu sau đó, cổ thôn phệ lực đáng sợ này cuối cùng cũng dần dần rút đi, Padariguk sắc mặt đã tái nhợt, cảm giác vô luận là tính mạnh hay lực lượng đều bị suy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa kinh hãi hơn là, hắn lại chưa từng nghe nói đến loại dị trạng này nảy sinh trên khế ước cộng sinh, tại sao lại có thể như vậy? Padariguk lòng vẫn đang sợ hãi thở hào hển, chẳng lẽ tên nhân loại kia đã xảy ra chuyện gì? Nếu có thể đi xem thì thật tốt, tất cả đều là do cái phong ấn chết tiệt này gây ra. Người khởi xướng là Trần Duệ lại không biết Padariguk đang thập phần sợ hãi, chỉ cảm thấy trị linh khí đang dâng lên nhanh chóng, điểm kinh nghiệm cũng không ngừng gia tăng, mà hình thể trong chân dung mờ ảo trước mặt kia lại nảy sinh biến hóa. Bên dưới khố hạ, một bộ vị mấu chốt đang bắt đầu lóe sáng, phát ra bạch sắc quang mang. Trần Duệ im lặng mà lòng ba đào mãnh liệt, tột cùng là gã gia hỏa hèn mọn bỉ ối nào thiết kế cái siêu cấp hệ thống này. Tại sao bộ vị kia lại sáng lên như vậy? Đừng có nói đó là cái gì, năng lượng sinh mệnh tinh khiết cao cấp đó chứ. Tinh hoa, nếu là như vậy thì không tệ nha, ngược lại có rất nhiều, tối thiểu hơn 1 tỷ cũng không thành vấn đề. Không đợi hắn tiếp tục tưởng tượng, tiếng thông báo lại vang lên, chuyển đổi linh khí giá trị đạt 2.000, kinh nghiệm đạt 100%. Đạt yêu cầu tiến hóa tiếp theo, phải chăng khởi động quá trình tiến hóa tẩy tủy. Bắt đầu, lời nhắc nhở này lại dấy lên trong lòng hắn hy vọng, lập tức vui vẻ đồng ý. Vừa mới dứt lời, cũng cảm giác được không gian bên ngoài đại điện tràn ngập quang mang chói mắt, tựa hồ không gian đã xảy ra một vụ bạo tạc cực lớn. Vụ nổ này quá mãnh liệt đi, trong đầu Trần Duệ quanh một tiếng, trời đất quay cuồng, trực tiếp mất đi ý thức. Sáng sớm hôm sau, Alice cùng Athena vì muốn giải thích bí ẩn xung quanh cái chết của Sandro mà vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm, lại bị tiểu liệt ma thưa rằng Trần Duệ vẫn đang ở trong phòng chưa dậy, bổn công chúa đích thân đến đây, vậy mà hắn vẫn còn ngủ nướng cho được. Alice bất mãn nói, đi kêu hắn dậy nhanh cho ta. Sally không dám cãi một lời, mang Alice cùng Athena đi đến trước phòng Trần Duệ, lúc này Trần Duệ sớm đã thoát khỏi loại đãi ngộ ở địa lao mà được dọn vào gian giữa của phòng thí nghiệm. Chủ nhân, Alice điện hạ tới. Thỉnh ngài mau dậy thôi à, tiểu liệt ma gõ cửa, cố ý lớn tiếng gọi, ra vẻ đã thập phần ra sức, nhưng mà trong phòng lại không chút động tĩnh. Tiểu liệt ma lại dùng lực gõ cửa, nhưng cũng như trước, hoàn toàn không có phản ứng. Trần Duệ, bổn công chúa tự mình đến gọi ngươi dậy, vậy mà vẫn còn giả vờ như không nghe thấy. Alice vỗ mạnh lên cửa, nếu không mở cửa, đừng trách bổn công chúa phi lễ ngươi mà tự tiến vào đấy. Những lời này quả thật là làm tiểu liệt ma đổ mồ hôi hột. Athena vuốt vuốt cái mũi, cảm giác có gì đó không đúng, ngăn tiểu công chúa gõ cửa, một chưởng đẩy mạnh, cửa gỗ đáng thương ngay lập tức bị nữ kiếm sĩ làm cho chia năm xẻ bảy. Nhưng mà tình cảnh bên trong lại làm cho ba người chấn động, chỉ thấy Trần Duệ đang nằm ở trên giường, sinh tử không rõ, cả giường ướt sũng, nhếch nhác một loại chất lỏng màu đen, lại còn phát ra hương vị cực kỳ khó ngửi. Trần Duệ, chủ nhân. Ba người không hẹn mà cùng kinh hãi kêu lên. Hoàng cung ngoại viện, phòng thí nghiệm của An Đác, si công chúa cau mày, hỏi An Đác một câu, tại sao lại như vậy? Ta cũng không xác định được, An Đác lộ vẻ suy tư, rất có thể là do trận khiêu chiến ngày hôm qua làm cho như thế. Sandro trở thành thiên tài hàng đầu trong giới dược sư đế quốc cũng không phải do may mắn. Lọ thuốc độc kia của hắn đã siêu việt khả năng bình thường chúng ta có thể tưởng tượng được, dù cho Trần Duệ có được thần niệm phù hộ của Đại Tông Sư, cũng không thể hoàn toàn miễn dịch được, cho nên mới xảy ra bệnh trạng hôn mê bất tỉnh như vậy. Ga Úc đứng một bên gật gật đầu. Theo tình trạng thân thể chảy ra hắc thủy mà nói, cách giải thích này là hợp lý nhất. Tối hôm qua sau khi Trần Duệ đi rồi, Si cũng bởi vì lời bộc bạch của Trần Duệ mà cũng âm thầm căm tức. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy hắn trúng độc hôn mê, lúc này mới tỉnh lại. Nguyên lai nhân loại này lại vì ám nguyệt thành mà mạo hiểm cả tính mạng mình. Sau đó mình lại còn thiếu chút nữa giết chết hắn. Đối với hắn mà nói, xác thực đúng là không công bằng. Si than nhẹ một tiếng hỏi, đại sư, hắn khi nào thì có thể tỉnh lại? An Đác đáp, thời khắc nguy hiểm nhất có lẽ là đêm qua, nhưng ngay cả ta cũng không phát giác ra được. Cũng may mọi chuyện cũng đã qua rồi, tình trạng trước mắt của hắn tương đối ổn định, ngoài trừ sốt nhẹ, cũng không có dị thường gì, có thể là thần niệm của Đại Tông Sư đang chậm rãi khống chế cùng hóa giải độc chất. Phỏng chừng một thời gian nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bởi vì không rõ lắm thành phần phệ hồn độc của Sandro, cho nên ngược lại chúng ta hiện nay không nên dùng bất luận loại giải dược nào cả. Si gật đầu, đứng thẳng người lên, ta bây giờ phải đi xử lý chính vụ, khi nào hắn tỉnh lại, hãy lập tức báo cho ta biết. An Đác gật nhẹ đầu, Ga Úc lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với việc trưởng công chúa coi trọng tên học đồ nhân loại này cũng có chút ngoài ý muốn. Alice cùng Athena đang ở bên giường của Trần Duệ, sự lạ vẻ mặt lo nghĩ hiếm thấy lại đang hiện hữu trên khuôn mặt của tiểu hắc ám Loli. Lúc này những thứ dơ bẩn trên người gã nhân loại đã được tắm rửa sạch sẽ, chỉ là khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng. Sốt nhẹ vẫn chưa báo hiệu sẽ thuyên giảm, cuối cùng, sắc đỏ ửng trên mặt Trần Duệ cũng dần dần biến mất, hô hấp cũng dần ổn định lại, phát hiện điều này đầu tiên là Athena vẫn đang một mực chăm lo cho hắn, Alice cùng Shelly cũng nhanh chóng tiến đến gần, Trần Duệ mở mắt, kinh ngạc nhìn Alice cùng Athena, cuối cùng cũng nhả được một câu, các ngươi sao lại ở chỗ này, Athena nói, khi chúng ta đến, phát hiện anh đang hôn mê ở trên giường, tới tận bây giờ mới chịu tỉnh, đã hơn một ngày một đêm rồi. Làm người ta lo lắng gần chết, Alice hay mắt đẫm lệ, cũng không biết có bao nhiêu phần trăm chân thật, trên người của anh chảy ra rất nhiều hắc thủy, người ta phải tắm rửa cho anh, cái gì cần thấy cũng đã thấy hết cả rồi, anh phải chịu trách nhiệm đó. Những lời này liền làm khóe mắt Athena khẽ rung lên, Shelly đang đứng ở một bên đối với thủ đoạn tán gái của chủ nhân phải nói là kính ngưỡng đến mức độ như đối với một vị ma thần, ban đầu là Athena đại nhân, giờ ngay cả tiểu công chúa cũng. Tư tưởng phức tạp của tiểu liệt ma mặc dù cũng rất khát vọng đối với những điều này, chẳng qua, hắn cũng sợ hãi vì mình biết quá nhiều, chỉ sợ lại bị tiểu công chúa diệt khẩu, nghĩ tới nghĩ lui, hay hơn hết có lẽ nên ra ngoài thông tri cho An Đác thì hơn. An Đác vội vàng chạy đến, nhìn thấy Trần Duệ đã tỉnh lại, vội hỏi, ngươi thấy thế nào rồi, ta không sao. Trần Duệ cảm giác được trong thân thể mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mọi người vẫn đang ở đây nên không tiện thử qua. Chỉ qua loa nói, ta cũng không biết vì sao mà lại trở nên như vậy. Alice các nàng nói hắc thủy, có lẽ đúng là do quá trình tẩy tủy tạo thành. Xem ra phệ hồn độc của Sandro thực sự rất lợi hại, có thể tạo thành ảnh hưởng như vậy, là sơ sót của ta. Nhưng may mà ngươi cũng không có việc gì. An Đác càng thêm xác định suy đoán của mình, giải thích một phen. Trần Duệ thấy đại sư trượng nghĩa cho hắn một cái lý do, tự nhiên cũng thuận tay đẩy thuyền, làm ra một bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ. Trần Duệ nóng lòng muốn hiểu rõ tình hình tiến hóa cụ thể, liền giả vờ mệt mỏi nói, ta cảm giác người vẫn còn hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát, vừa tỉnh ngủ lại muốn ngủ tiếp, Alice bất mãn cong môi nhỏ mình lên nói. Trần Duệ lúc này mới nhớ tới hình như thiếu Alice một câu chuyện, vội hỏi, thực xin lỗi tiểu công chúa, hôm nay ta thực sự không thoải mái, hay là ngày mai có được không? Athena liền đáp thay, không sao mà, hiện tại cũng gần tối rồi, hay là chờ anh khôi phục rồi mới nói nha. Trong khoảng thời gian này bổn công chúa coi như thỏa mãn anh, để cho anh dưỡng thân thể mình cho tốt. Tiểu Loli lộ ra vẻ thông cảm khó có được, lại dương nắm tay nhỏ xinh mình lên, chỉ là, đến khi khỏe lại, nhất định phải kể thật hay đó. Anh đắc cổ vũ Trần Duệ vài câu, lập tức cùng mọi người rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Trần Duệ nôn nóng không thể đợi được nữa liền để ý thức tiến nhập vào siêu cấp hệ thống. Chỉ thấy không gian bạo tạc trong trí nhớ do vụ nổ ngày hôm qua đã xảy ra một chút biến hóa. Trong không gian tối tăm, mờ mịt, có thể thấy có những đám mây khí, phụ cận có một ít bụi băm, chậm rãi trôi lơ lửng xung quanh. Ngoại trừ những đoàn khí này, Trần Duệ còn cảm thấy, dường như trong sâu thẳm còn một tầng biến hóa nữa. Đúng rồi, hẳn là thời gian, cái này vốn là một không gian chết, nhưng bây giờ đã xuất hiện khái niệm thời gian. Chương 24, Cương cảnh. Chính thức bắt đầu, biến hóa của không gian làm Trần Duệ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để trong lòng, ý niệm vừa động đã xuất hiện ngay trên vương tọa không xa, lần này chung quanh hiện ra ba màn hình, so với lần trước nhiều hơn một cái, cùng lúc đó, đại lượng tin tức cũng dũng mãnh tiến vào đầu, trạng thái của nhân vật trên màn hình so với trước kia cũng không sai biệt lắm, chỉ là tại bên trong bộ vị, trọng điểm kia, rất hèn mọn và bỉ ổi mà thiêu đốt lên một đám quyền đầu bạch sắc quang diễm, nắm đấm, lớn nhỏ. Trong quang diễm ẩn hiện ra một chữ cương, ở một bên, các văn tự đã biến thành, danh xưng, quẩn tinh giả, đẳng cấp tiến hóa, 1 sao, điểm kinh nghiệm, 0%, trị linh khí, 21, tổng hợp thực lực bình quân, E, theo thông tin trong đầu vừa nhận được, trên thân thể hình người kia có tất cả 7 đại tinh mạch, đại biểu lực lượng của 7 đại cảnh giới. Lực lượng của tinh mạch trên thân thể con người là lực lượng căn bản, đối với quy tắc vũ trụ có thể phát huy ra uy lực to lớn. Tinh mạch chính là bổn nguyên của lực lượng, cương là tinh mạch thứ nhất, là tên của cảnh giới đầu tiên, tương đương với lần đầu tiên kích hoạt thao tác tiến hóa, nhưng chỉ giới hạn trong giai đoạn vừa tiến hóa, về sau trước khi kích hoạt một tinh mạch cần phải tu luyện đến đỉnh phong của cảnh giới, sau đó dưới một cơ hội đặc biệt nào đó, tiến hành đột phá. Mỗi một lần kích hoạt được một tinh mạch, tiến vào cảnh giới cao hơn, lực lượng sẽ tăng vọt trên phạm vi lớn, còn có thể đạt được những đặc tính cùng kỹ năng cường đại. Cảnh giới kế tiếp của cương cảnh là sát cảnh, về các cảnh giới đằng sau nữa, phải chờ đến khi đạt đến hậu kỳ sát cảnh mới có thể biết rõ được. Về phần điểm kinh nghiệm cùng tổng thực lực bình quân, cụm từ này có nghĩa là đem thực lực biểu hiện ra dưới dạng dữ liệu số hóa, điểm kinh nghiệm diễn tả tích lũy, độ thuần thục việc vận dụng lực lượng, kinh nghiệm đạt đến 100% là điều kiện cơ bản để trùng kích lên cảnh giới tiếp theo. Cây kỹ năng trên màn hình lại xảy ra biến hóa. Phía trên tầng kỹ năng đầu tiên xuất hiện thêm 3 kỹ năng mới, hẳn là năng lực của một quẩn tinh giả có, tinh thể, kỹ năng bị động, tăng tốc độ khôi phục thương thế, gia tốc khôi phục thể lực cùng tinh thần lực, giải tích nhãn, kỹ năng chủ động, phân tích trạng thái của mục tiêu, năng lực kỹ năng tăng cường theo việc nâng cao cảnh giới. Mỗi lần sử dụng hao phí một điểm linh khí, thời gian duy trì 10 phút, cực quang đan, kỹ năng chủ động, kỹ năng công kích xa, độ thuần thục càng cao, uy lực càng lớn. Được sử dụng 2 lần trong 24 giờ, số lần còn có thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng hao phí 10 điểm linh khí, trước mắt có 5 kỹ năng, bị động có liễm tức, tinh thể. Chủ động có chuyển đổi linh khí, giải tích nhãn cùng cực quang đan. Giải tích nhãn hoạt động, hai mắt sẽ phát ra hào quang nhàn nhạt. Còn cực quang đan sẽ mở rộng 5 ngón tay, từ trong đó xạ kích ra một đoàn quang cầu. Tạm thời còn chưa rõ giải tích nhãn có cái tác dụng gì. Tinh thể thì chắc chắn là kỹ năng đặc tính bị động, về phần kỹ năng công kích xa kia, không khỏi làm cho người ta kích động, Trần Duệ áp chế hưng phấn trong lòng, sau đó dời ánh mắt sang màn hình thứ 3, lúc này trên đó đang xuất hiện vài kiến trúc mô hình khác nhau, có kho trữ vật, sân huấn luyện, trung tâm trao đổi, còn có vài kiến trúc hiện lên màu sắc u ám, không có tên hoặc nhắc nhở, hiển nhiên đẳng cấp hiện giờ còn chưa có thể sử dụng chúng được, ý niệm của hắn tập trung vào kho trữ vật. Trên kiến trúc này liền hiện lên thông báo, điều kiện kích hoạt, 500 điểm linh khí, công năng, tồn tại các vật phẩm không có sự sống, có thể thông qua ý niệm mà xuất nhập, không gian nhà kho sẽ tăng trưởng dần lên theo đẳng cấp tiến hóa của chủ nhân. Sân huấn luyện cần điều kiện kích hoạt là 1.000 điểm linh khí, có thể cung cấp các điều kiện tu luyện đặc thù, mỗi điều kiện cụ thể cần hao phí linh khí để trao đổi, trung tâm trao đổi để kích hoạt cần 1.000 điểm linh khí, tại đây có thể sử dụng linh khí đổi các vật phẩm đặc thù. Trần Duệ sau khi hoàn tất quá trình tiến hóa đầu tiên mới hiểu ra một điều, thứ hắn ghét nhất, điểm linh khí kia, cư nhiên lại là thứ trọng yếu nhất, là thứ tương đương với năng lượng, dùng cho cả siêu cấp hệ thống, ở trong đây nó có thể được xưng là tiền tệ để trao đổi, trùng kích cảnh giới, kích hoạt thần điện, xây mới kiến trúc, đổi vật phẩm, thậm chí là sử dụng kỹ năng trong chiến đấu đều phải tốn hao linh khí. Ba loại kiến trúc này Trần Duệ đều muốn kích hoạt, chỉ có điều điểm linh khí trước mắt chỉ vỏn vẹn có 21 điểm, tuy nói linh khí của Uẩn Tinh Giả có thể tự động tăng trưởng, tốc độ so với trước gấp đôi, nhưng tăng trưởng một điểm ước chừng cần nửa giờ, một ngày qua đi cũng chỉ mới được 48 điểm, quả thật là quá chậm, xem ra sau này kỹ năng chuyển đổi linh khí sẽ được sử dụng nhiều nhất. Chỉ là không biết vật chất năng lượng có thể chuyển đổi thành linh khí phải đi đâu tìm được đây. Trần Duệ rời khỏi không gian của siêu cấp hệ thống, mở to mắt, cảm giác được ngũ quan có phần nhạy cảm hơn so với trước nhiều lần, trong cơ thể có một cỗ lực kỳ dị đang dần bành trướng, phản phất như vô cùng vô tận, lúc này mới từ trên giường nhảy xuống, nào biết vì dùng sức quá nhiều, cả người bay thẳng lên cao, đầu đập bung một tiếng trúng trần nhà, lại bành một tiếng mà rơi xuống đất, hắn sờ sờ mông bò dậy, sau đó kinh hỉ, từ giường đến trần nhà cao chừng 3-4 mét, hiện tại còn chưa dùng hết lực, tùy tiện nhảy đã đạt được đến độ cao này, nếu như có thể trở lại địa cầu, tuyệt đối có thể trở thành ngôi sao sáng nhất tại Olympic Thế vận hội đó nha. Trần Duệ tiện tay nắm lên một khối gỗ, thử dụng lực, khối gỗ cứng rắn lập tức bị niết đến nát bấy, hai ngón tay nắm lấy một ngọn thiết côn, sau đó gập lại, vậy mà không tốn chút sức đã có thể đem thiết côn bẻ cho gấp khúc, trên thân côn vẫn còn lưu lại dấu tay, lực lượng. Cái này chính là cảm giác có được lực lượng a. Rốt cục cũng thoát được hai tiếng phế vật, Trần Duệ kích động không thôi, kéo thẳng thanh thiết côn, lại bóp vặn cho nó thành hình dạng bánh quai chèo, nếu không phải vì sợ kinh động đến Andak cùng Sli, hắn thật muốn ngay lúc này tại trong phòng trắng trợn đập phá một phen, chỉ là không biết lực lượng của một Uẩn Tinh Giả như hắn, tương đương với thực lực trình độ nào, nghĩ đến cực quang đan, hắn lập tức có cảm giác ngứa tay, không được, nhất định phải tìm chỗ nào đó để thử qua, bóng đêm dần xuống. Một tên gia hỏa mình khoác áo choàng xám xanh, che kín mặt mày đang luồn lách trong ngõ nhỏ như một bóng ma. Trang phục trên người hắn cùng loại với những ma tộc nhân khác, cũng không làm người ngoài chú ý. Người này đúng là Trần Duệ, hắn vốn muốn ra ngoài thành thí nghiệm qua một lượt uy lực của cực quang đan, nhưng siêu quản lý thành nghiêm cẩn, cổng thành ban đêm quản lý càng nghiêm mật hơn, chỉ có thể tìm một địa phương yên tĩnh trong nội thành, bèn ngay trên đường, thí nghiệm qua tác dụng của giải tích nhãn, cần hao phí trị linh khí một. Thời gian duy trì, 10 phút, đến bây giờ điểm linh khí cũng chỉ mới có 22 điểm, hao phí một điểm đều là như cắt thịt hắn xuống. Sau khi mở ra giải tích nhãn, khi nhìn lên sinh vật trong phạm vi khoảng 10 mét, trong mắt cũng hiện lên một ít dữ liệu, ví dụ như một hắc ám địa tinh ở ven đường, biểu hiện ra là sinh vật không xác định, tổng hợp thực lực bình quân, dê, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tịnh thần không rõ, nhanh nhẹn không rõ, Trần Duệ liền hiểu ra, kỹ năng này chính là một kỹ năng tham trắc, có thể ước định đẳng cấp của đối thủ, trong chiến đấu có thể liệu trước tiên cơ, là kỹ năng thực dụng hạng nhất. Cảnh giới càng cao, những dữ liệu không rõ kia cũng sẽ có thể rõ ràng hơn. Đúng lúc này, xa lưng truyền đến một thanh âm kỳ dị, chủ nhân hôm nay có thể cho ta ăn no được không? Trần Duệ vừa quay đầu lại nhưng không nhìn thấy bóng người nào cả, không khỏi hoảng sợ, giải tích nhãn còn đang phát huy tác dụng, sinh vật không biết, tổng thực lực, hát, thể chất. Lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn không rõ, ô ô, khúc xương xa quá, không với tới được, Trần Duệ định thần xem xét, phát ra tiếng nói lại là một đầu tiểu ma khuyển trước một tòa nhà, tương đương với chó giữ nhà hoặc một loài động vật được nuôi như sủng vật, ma khuyển đê cấp này từ khi nào lại có thể sử dụng ngôn ngữ thông dụng của ma giới, không đúng. Chẳng lẽ là khả năng của giải tích nhãn, vì chứng thật suy đoán trong lòng, Trần Duệ tìm đến khúc xương mà ma khuyển không với tới, nhặt lên. Ném tới cho nó, đầu tiểu ma khuyển kia cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi, trong miệng phát ra một tiếng, cảm ơn, không cần cảm ơn, còn muốn ăn cái gì nữa không? Trần Duệ hỏi thử một câu, nhưng không có phản ứng, khi phát ra ý niệm hỏi thăm, ma khuyển rốt cục mới trả lời, lời nói cũng đơn giản như trước, thịt, lần sau có cơ hội, ta sẽ mang thịt tới cho ngươi ăn. Trần Duệ thử một lúc, đến khi hết thời gian diệu dụng của giải tích nhãn, lúc này mới không thể câu thông với ma thú nữa. Hắn lại khởi động tiếp một lần, có thể tại trong ý niệm tiếp tục tiến hành câu thông quả nhiên, giải tích nhãn còn có cả tác dụng này nữa. Chính lúc này, chợt nghe trong ngõ nhỏ phía trước vọng ra tiếng ồn ào, địa tinh giảo hoạt kia, dám giấu tiền đi sao, đại nhân tha mạng, mấy bạch tinh tệ này không phải là lợi nhuận của ngày hôm nay, mà là tiền ăn ta lưu lại cho con gái mấy ngày trước, khẩn ngài đừng lấy đi hết, đừng nhiều lời, tên hèn mọn này, Cương Khắc đại nhân lưu lại mạng nhỏ cho ngươi đã là rất nhân từ rồi, nếu còn dám dông dài, ta sẽ bắt nữ nhi ngươi đi gán nợ, gây bu, cần gì phải cùng hắn dông dài, giày vò hắn một trận, sau đó bắt nữ nhi hắn mang đi, khi nam phách nữ, áp bức bóc lột, xem ra vô luận là thế giới nào đi nữa cũng tồn tại những việc ác khiến người khác giận sôi gan. Đúng rồi, Cương Khắc. Hình như là đụng phải người quen thì phải, Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, sửa sang lại trang phục, che mặt lại, sau đó đứng lên, cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Quả nhiên, đúng là tên tiểu đầu mục Cương Khắc lần trước vu hãm Trần Duệ cấu kết đạo tặc ngay tại cửa thành, hắn đang mang theo hai thủ hạ, khi dễ hai nữ nhân hắc ám địa tinh nhỏ yếu. Lúc này giải tích nhãn vừa khởi động không lâu, Trần Duệ cẩn thận đến gần, dò xét biết được thực lực tổng của Cương Khắc chỉ là ép, còn hai tên đồng lõa đứng cách hắn không xa, nhưng là kẻ tùy tùng của Cương Khắc, thực lực muốn cao cũng không cao nổi, ép cấp so với e cấp của hắn còn muốn thấp hơn một bậc, không có năng lực mà nhiều chuyện thì đúng là không khôn ngoan, nhưng có năng lực rồi thì nhất định không để khoanh tay đứng nhìn được, tại ma giới, loại chuyện này vốn dĩ rất nhiều, nhưng Trần Duệ đang có ý định thử nghiệm thực lực của mình. Vừa vặn gặp chuyện bất bình, thuận tiện giáo huấn tên Cương Khắc kia một chút cái tội dám hãm hại hắn lần trước. Cương Khắc đang muốn vươn tay chụp đến hai nữ nhân địa tinh đáng thương kia, chợt nghe phía sau lưng có người quát to lên một tiếng, dừng tay. Ban ngày ban mặt. À không, phải là dưới ánh trăng xinh đẹp của chốn ma giới này, các ngươi lại dám làm ra loại ức hiếp những người nhược tiểu, chẳng lẽ không biết chữ thẹn viết như thế nào hay sao? Quy tắc sinh tồn tại ma giới chính là nhược nhục cường thực. Câu này nói ra thực sự làm cho Cương Khắc ba người sững sờ, ngay cả hai người bị hại kia cũng sửng sốt một trận, bởi vì thi triển kỹ năng bị động liễm tức thuật, lại có thêm áo choàng, khăn he mặt, tên gia hỏa này trước mặt ba tên kia không có chút sức chiến đấu, tên Gabu kia là một giác ma, cười lạnh nói, tên ngu xuẩn từ nơi nào đến đây, lại đây để Gabu đại nhân cho ngươi biết, nhỏ yếu mới chính là đánh thẹn, vừa nói xong, liền vung côn bổng lên vọt tới, không biết là giải tích nhãn có tác dụng, hay là nguyên nhân của sai biệt về đẳng cấp, Trần Duệ tập trung chú ý cảm thấy, động tác của tên Gabu này tự nhiên chậm xuống, giống như là cảnh quay chậm trong phim hành động, khiến cho hắn thông dong mà nhảy tránh ra. Chương 25, cực quang đạn cùng A Cổ Liệt, kiếp trước của Trần Duệ cũng không có nhiều kinh nghiệm bắt kích, đã đấu, vốn tinh thần hắn luôn phải cảnh giác, đề phòng, nhưng hôm nay lại càng đánh càng buông lỏng, Gabu tấn công mãnh liệt một hồi nhưng cũng không chạm được mảy may một sợi lông của đối phương. Ngược lại bị Trần Duệ tập kích sau lưng, một cước đạp ngay vào mông hắn, một thức bình sa lạc nhạn làm hắn ngã bay ra, tiếp đó là một pha tiếp đất bằng răng cực kỳ kinh điển. Cương Khắc nhìn ra người áo choàng này thực lực bất phàm, liền nhận thiếp chủ y từ một tiểu đệ bên cạnh, đi đến gần hỏi, ngươi là ai? Ở trong ám nguyệt thành chẳng lẽ chưa nghe đến đại danh Cương Khắc ta? Nếu không muốn chết dưới thiếp chủ y của ta thì mau mau cút nhanh một chút, người áo choàng khinh thường hừ lạnh, nguyên lai ngươi chính là Cương Khắc. Ta nghe nói qua ngươi bị nữ nhân dùng một tay ép đến tình trạng không ngẩng đầu lên được, về sau phải cầu xin tha thứ mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ. Thật là ngưỡng mộ đã lâu, Trần Duệ nói chính là cảnh lúc trước ngay tại cửa thành, Cương Khắc suýt chút nữa bị Athena một kiếm chém thành hai khúc, Cương Khắc nổi giận gần lên một tiếng, vung thiết chù y vọt lên. Đồng dạng là ép cấp, nhưng tốc độ của Cương Khắc so với Gabu nhanh hơn rất nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh hơn, xem ra, cho dù cùng ở mức trung cấp, nhưng lực lượng vẫn sai biệt không ít, chỉ là hiện tại trình độ giải tích nhãn ở cảnh giới uẩn tinh giả không thể cung cấp tất cả số liệu, đồng ý rằng thực lực của Cương Khắc cách xa rất nhiều so với Gabu, nhưng trong mắt Trần Duệ cũng không phải là tình trạng không cách nào tránh khỏi, hắn rất nhanh thích ứng với tiết tấu của trận chiến, nhìn thấy chỗ trong liền liên tục nhảy ra, giữ vững khoảng cách, bắt chước tư thế trong cây kỹ năng ghi lại, năm ngón tay mở ra, nhắm thẳng vào Cương Khắc, trong nội tâm hô lên cực quang đạn. Chỉ thấy bạch quan đại thịnh trong ngõ nhỏ, ánh mắt đám người Gabu dâng lên kinh hãi, một quan cầu cực lớn đường kính khoảng 2m từ trong lòng bàn tay Trần Duệ được kích ra, gào thét hướng Cương Khắc mà lao tới, cực quan đạn vừa phát ra, Trần Duệ liền cảm thấy lực lượng ẩn chứa trong tinh mạch phản phất mất đi hơn phân nửa, nhưng mà quan cầu cực lớn kia cũng làm cho hắn sợ ngây người, hình ảnh ghi lại trong cây kỹ năng cũng không khoa trương đến mức này, đây mà là cực quan đạn sao, phải nói là cực quan pháo thì mới đúng hơn. Cương Khắc kiệt lực tránh sang một bên, nhưng vẫn bị rìa bên ngoài của cực quang cầu quét trúng, thân hình cường hãn của hắn bị đánh bay gần 10 mét, nặng nề té trên đất, chui thiết chù y hô một tiếng rời khỏi tay, vừa vặn bay sượt qua óc Gabu mới ngóc đầu lên, làm hắn kinh hãi đến hồn vía lên mây, Luồng bạch quang bay vượt qua, nện mạnh lên tường đá phía xa, trên tường đá liền bị đục một lỗ lớn, chung quanh khoa trương hơn còn rạn nứt như chân chim, ngay sau đó, cả khối tường đá ầm ầm sụp đổ. Cũng may lúc trước nhóm người Cương Khắc khi dễ những nữ nhân địa tinh kia, dân thường qua lại cũng biết điều mà tránh xa, dù có nghe động tĩnh nơi đây, cũng không dám tới gần xem náo nhiệt, thân hình cường tráng của Cương Khắc giờ đây không khác gì bùn nhão, té dạt trên mặt đất, hai mắt tràn đầy sợ hãi, giáp da che ngực đã bị lực lượng đáng sợ kia làm cho biến dạng, máu đen trên hai tay không ngừng chảy ra, không tự chủ được mà run nhẹ nhẹ, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, trong tâm hắn minh bạch, đây chỉ là bị rìa ngoài quét trung, nếu là chính diện công phá, tuyệt đối có thể đem mạng hắn một kích đánh bay. Gabu cùng những tên tùy tùng kia đến tận bây giờ mới biết đã chọc đến nhân vật đáng sợ nhường nào, sợ tới mức liền quỵ gối cầu xin tha thứ liên hồi. Dù cực quang đạn hao phí mất của hắn hơn một nửa linh khí, nhưng uy lực một kích đã có thể đánh tan đám người Cương Khắc khiến nội tâm Trần Duệ tràn ngập cảm giác hãnh diện. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy áp lực bao lâu nay thoáng cái được quét sạch trơn, niềm tin về một tương lai tươi sáng mạnh mẽ dâng lên trong lòng hắn. Nếu như các ngươi còn dám ỷ mạnh hiếp yếu, ta liền trực tiếp cắt ba cái đầu các ngươi xuống, sau đó móc trước của thành. Trần Duệ chỉ một ngón tay về phía Cương Khắc đang lỗng ngỗng trên đất. Hiện tại ta cho các ngươi 2 phút, trước khi ta thay đổi chủ ý, liền có bao xa lăn bao xa, không ỷ mạnh hiếp yếu. Vậy chẳng lẽ đi tìm những cường giả như ngươi chịu chết ư? Đúng là mau bệnh mà, Gabu trong lòng thầm mắng một câu, cũng không dám nhiều lời, tiến đến nâng Cương Khắc cùng đồng bọn vội vã rời đi. Cả chui thiết chù y cũng không dám quay lại lấy, lần này cực quang đạn hao phí 10 điểm trị linh khí, giải tích nhãn hao phí 2 điểm, giờ chỉ còn chừng 10 điểm, đại nhân như ánh sáng chói lọi có thể so với ánh trăng trên bầu trời đêm ma giới. Vạn phần cảm kích sự nhân từ của ngài. Một kẻ lớn tuổi trong đám người địa tinh được cứu bò đến dưới chân của hắn, cả nữ nhân kia cũng đang quỳ rạp xuống đất, Trần Duệ thỏa mãn được ước mơ từ nhỏ mong một lần làm hiệp khách cứu khốn phò nguy. Liền cảm thấy giờ khắc này bản thân trở nên cao lớn vô cùng, sau lưng còn tràn ngập song nguyệt tử quang, bỗng nhiên nghĩ đến việc vừa rồi quên lấy lại tiền bị cướp của những người này, đành nhịn đau như cắt thịt, xuất ra một tử tinh tệ, đứng lên cả đi, cái này cho các ngươi, cầm lấy mà đi mua đồ ăn. Gã địa tinh tên là Didier đang muốn lấy mấy miếng bạch tinh tệ cất giấu trên người mang ra dâng lên, không ngờ đối phương lại ban cho hắn trước, lập tức sợ tên kia đổi ý mà mau chóng tiếp nhận, đa tạ đại nhân. Didier thầm nghĩ, hôm nay vận khí thực sự quá tốt rồi, không ngờ lại đụng phải một đại nhân đầu óc không tỉnh táo, không chỉ đánh chạy Cương Khắc mà còn phát cho hắn một mai tử tinh tệ. Ma giới cường giả vi tôn, chuyện kẻ yếu phải chịu khi dễ đã là thiên kinh địa nghĩa, có rất ít người có thể ra mặt lại còn hỗ trợ tiền bạc, cũng khó trách địa tinh này cho rằng Trần Đại Hiệp đầu óc có vấn đề. Cặp mắt Didier quay tít một vòng, nói ra, đại nhân, tấm lòng ngài đối với nữ nhân so với tử vong hải còn muốn sâu hơn, nếu ngài không chê, Didier này nguyện ý mang con gái xa xa tặng cho ngài để ngài làm thị thiếp. Lão địa tinh này tính toán cũng thật hay, vị đại nhân trước mặt kia dù có chút ngốc nghếch, nhưng lực lượng cường đại là điều không phải bàn cãi, đến nỗi cả gã Cương Khắc nổi danh ác ôn kia trước mặt hắn cũng không đỡ nổi một kích. Nếu như con gái mình có thể theo hắn, như vậy chính mình cũng không cần phải sợ hãi loại nhân vật như Cương Khắc kia nữa. Nói không chừng, về sau này còn có thể làm mưa làm gió tại Ám Nguyệt Thành. Con gái lão là xa xa kia nghe vậy lộ ra vẻ ngượng ngùng, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn về đại nhân ngốc của chúng ta. Trần Duệ tâm thần kịch chấn, giống như bị cửu thiên thần lôi đánh trúng. Xa xa tiểu thư này dáng người mảnh mai, màu da kỳ dị, mặt xanh lá còn điểm xuyến ban đỏ, khuôn mặt đẹp có chút hơi trừu tượng, hai lỗ tai to đùng, con mắt lồi ra, xương gò má nhô cao, mũi hết lên trời, miệng như một bồn máu lớn, ngay cả mấy tỷ tỷ trên in ở kiếp trước kia cũng phải cam bái hạ phong. Trần Duệ rùng mình liền mấy cái, hồng nhan họa thủy nhường này, hay là lưu lại chờ người khác thì hơn. Hắn đang định nghĩ ra lời cự tuyệt, lão địa tinh đã cải biến chủ ý, kẻ hèn này nhận ơn trọng của ân công, không có cách nào trả nổi, chỉ đành lấy thân này báo đáp. Trần Duệ toàn thân run rẩy, dùng sức lắc đầu quầy quậy, giờ mới hiểu ra, nguyên lai vừa rồi bị thần lôi đã kích sinh ra nghe nhầm, lão địa tinh này định bái Trần Duệ làm chủ nhân phụ thuộc vào một vị cường giả cũng là một thủ đoạn sinh tồn thông thường của mỗi ma tộc nhân yếu nhược. Trần Duệ đã có một tên hầu khoác lác thích thổi da bò là Tiểu Liệt Ma, tự nghĩ bản thân không nuôi thêm nổi những kẻ lộng thần như này nữa, càng không muốn bạo lộ thân phận mình, không tưởng lại bị lão địa tinh kia khóc hu hu quấn chặt lấy ống quần mình không cách nào thoát thân, không cách nào khác đành phải tự tổn hại hình tượng chói lọi của mình, một cước đá văng văng ra, sau đó trả một cái giá lớn hai mai kim tệ mới thoát khỏi sự nhiệt tình của hai cha con ma môn này. Chủ nhân, thỉnh ngài có thể hay không lưu lại đại danh, thấy mình phải trả tổng cộng 3 mai tử tinh tệ, nhưng lão địa tinh này y nguyên không thay đổi cách xưng hô chủ nhân, Trần Duệ thầm mắng tham lam, cũng không có ý định tăng giá nữa, nghĩ nghĩ, sau đó lưu lại cho tên ma tộc này một cái danh tự, rồi biến mất trong bóng đêm. Tên của ta là A Cổ Liệt, Sự Liễu Phất Y Khứ, Thâm Tàng Thân Giữ Danh, Hiệp Khách Hành Lý Bạch, Dịch Thơ, Việc Xong Rủ Áo Ra Đi, Xóa Nhòa Thân Thế, Kể Gì Tiếng Tâm, Trần Trọng Sang Dịch, Muốn Hào Hiệp Có Hào Hiệp, Chỉ Là Có Chút Phí Tiền. Trần Duệ trên đường trở về đã làm ra được một cái tổng kết bất đắc dĩ, làm đại hiệp cũng có phong hiểm, lúc nào cũng phải cẩn thận. Lão địa tinh dõi theo bóng ảnh người mặc áo choàng cho đến khi mất hẳn, trong nội tâm gọi thầm tên chủ nhân liên tục, thật lâu sau mới mở miệng, chủ nhân, người yên tâm, tuy đầu óc của người có chút không tỉnh táo lắm, nhưng Didier này nhất định sẽ sử dụng thật tốt tài phú mà ngài lưu lại. Trần Duệ cũng không biết một đoạn tiếp theo trong cuộc sống của hắn, hắn nghiễm nhiên trở thành tòa cự sơn để lão địa tinh chơi trò cáo mượn oai hùng dựa vào, cũng không biết cái tên A Cổ Liệt tạm mượn dùng sau này tại ma giới sẽ dấy lên bao nhiêu phong vân. Giờ phút này ngốc đại hiệp của chúng ta vẫn đang tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc của việc đạt được lực lượng cực lớn, lặng lẽ lách qua thủ vệ ngoại viện, trở lại gian sau của phòng thí nghiệm, nằm trên giường nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được, dần dần cũng tỉnh lại sau hưng phấn, nghĩ lại, Cương Khắc dù gì cũng là một tiểu đầu mục trong quân thủ vệ của Ám Nguyệt Thành, theo như một trận chiến vừa rồi mà nói, thực lực của hắn có lẽ đã không phải một binh lính ma tộc bình thường có thể khi dễ được nữa, nhưng hồi tưởng lại lúc ở Hoa Viên Hoàng Cung, khi si thể hiện ra lực lượng của mình, hắn lại không tiếp nổi một kích của nàng, huống chi là cường giả cấp độ như Paradigus. Trần Duệ cũng không vì vậy mà mất tinh thần, bởi vì uẩn tinh giả cũng tốt, mà cương cảnh cũng được, cũng chỉ là một bước khởi đầu. Con đường đi tìm kiếm lực lượng đã phi thường sáng sủa mà hiện ra dưới chân hắn, chỉ chờ hắn sẽ bước tiếp như thế nào mà thôi. Bất quá, tuy siêu cấp hệ thống cho hắn lực lượng, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu trụ cột nhất. Ma giới lại có quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều tồn tại cường đại, cho đến khi có thực lực có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có lẽ hắn cũng nên ít xuất hiện, không thể quá lộ liễu được. Thân phận học đồ dược tề đại sư hiện nay cộng với liễm tức thuật, chính là biện pháp che giấu tốt nhất. Hôm nay Trần Duệ cuối cùng cũng tìm được con đường đúng đắn, không còn là một Trần Duệ trước kia chỉ dựa vào trí tuệ cùng vận khí mới có thể hóa giải được nguy cơ từ 6 kẻ yếu nhược. Tại ma giới lạ lẫm mà nguy hiểm này, cuối cùng cũng có tiền vốn để sống yên ổn được một chút. Lần đầu tiên sau khi sống lại, hắn đối với tương lai lại một lần nữa tràn đầy tin tưởng. Linh khí, trước mắt nó chính là thứ trọng yếu nhất, chính là nghĩ cách tăng cường linh khí, không chỉ vì thi triển kỹ năng, mà còn phải kiến tạo sân huấn luyện, kho trữ vật, trung tâm giao dịch. Còn rất nhiều, rất nhiều. Ngày kế tiếp, Trần Duệ bắt đầu nếm thử một ít độc dược nhằm gia tăng linh khí, nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Uống hết một lọ cường lực mảnh độc dược mấy trăm tử tinh tệ, linh khí cũng chỉ tăng vẻn vẹn 2 điểm, loại dược tề này, trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có vài bình. An Đắc nhìn học trò của mình đứng một bên không ngừng lấy thân thử thuốc cũng thấy đau lòng, khuyên bảo vài câu, lại để cho hắn tiến hành những thí nghiệm trụ cột nhất với dược liệu, không yêu cầu phải theo đuổi những mục tiêu quá xa. Đây là An Đắc đại sư, thay đổi là đại sư khác, đã sớm quăng tên học trò không nộp một đồng học phí này ra khỏi cửa rồi. Trần Duệ cảm thấy yêu cầu của mình cũng quá cao, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sandro khiêu chiến thất bại, tiền đặt cược là một số lượng lớn tài phú được giữ lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn rơi vào tay An Đát, mà đại bộ phận giao cho Si công chúa, dùng cho việc kiến thiết phát triển Ám Nguyệt Thành. Lại nói, làm việc cho nàng, cũng có thể mở miệng yêu cầu nàng cấp một cái kinh phí cho các thí nghiệm của mình. Trần Duệ được nhận 5 hắc tinh tệ, cũng không nhiều lắm. Không phải là An Đát keo kiệt, mà là ý của vị trưởng công chúa kia, đối với việc này Trần Duệ cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, thực tế một phen bộc bạch trước trưởng công chúa cũng tương đương với việc phạm vào điều cấm kỵ của nàng, 5 hắc tinh tệ cũng là may lắm rồi, nếu như so sánh một bạch tinh tệ với một đồng, như vậy 5 hắc tinh tệ cũng tương đương với 5.000 đại nguyên, nhân dân tệ, cộng thêm số tử tinh tệ lừa gạt của tên kem. Có thể nói đây chính là số tài sản hắn kiếm được đầu tiên tại ma giới, miễn cưỡng có thể coi như là một bút tiểu tài, một số tài sản nho nhỏ. Ma tinh tệ chính là một loại năng lượng kết tinh, ma tộc có thể sử dụng ma tinh tệ để nâng cao lực lượng cùng độ tinh khiết của năng lượng trong cơ thể. Trước mắt, Tiền lưu thông hắc tinh, tử tinh, bạch tinh chính là như thế. Phía trên hắc tinh còn có những loại có phẩm chất rất cao như huyết tinh cùng kim tinh, nhưng vô cùng hy hữu. Không ai lấy nó ra làm tiền sử dụng cả. Trần Duệ tối hôm qua thử sử dụng, chuyển đổi linh khí với tử tinh tệ, quả nhiên có thể hấp thu chuyển đổi. Chỉ là sau khi chuyển đổi thành công, tử tinh tệ hóa thành bột phấn, mà trị linh khí cũng không có dâng lên, phỏng chừng cũng có tăng, nhưng chỉ là phần lẻ phía sau trị số mà thôi, phần sau thập phân. Theo như tình trạng của tử tinh tệ, hắc tinh tệ có thể đổi lấy một điểm linh khí, hiện giờ hắn cũng chỉ có 5 hắc tinh tệ, tương đương với lượng linh khí tự động hấp thu trong hơn 2 giờ, thà để nó tự hấp thu còn hơn. Đúng rồi. Nếu dùng số tiền này đi mua sắm, không chừng có thể kiếm được vài thứ có thể gia tăng linh khí. Chương 26, Linh khí. Phế mỏ của tiệm rèn. Sau khi đến ma giới, hầu hết thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, bởi vì không quen thuộc nơi này, nên ít đi ra ngoài. Hôm nay bởi vì do linh khí nên mới có ý định dạo phố trong đầu. An Đát đối với việc này cũng không ý kiến, phất tay tỏ ý tùy tiện. Thà để hắn ra ngoài còn hơn ở đây uống độc dược như thuốc bổ. Trần Duệ nghĩ một hồi rồi quyết định mang theo Sly, vốn quen thuộc với hoàn cảnh trong thành. Hai lần trước ra ngoài đều do người hầu của tiểu công chúa hoặc Athena dẫn đi. Đây là lần đầu tiên tự mình mang theo người hầu dạo phố, đi trên đường, bởi vì không có ngụy trang. Cho nên Trần Duệ lập tức trở thành tiểu điểm của mọi người. Ven đường có không ít ma tộc chỉ trỏ, nghị luận ồn ào, đa phần là vì lần khiêu chiến trước. Tại tràng đại sư khiêu chiến lần trước, biểu hiện của Trần Duệ được một bộ phận ma tộc tán đồng, bất quá đại đa số vẫn đối với hắn cảnh giác. Hay, nhân loại, thịt của mày nhìn có vẻ ngon nhễ. Rốt cục, một tên ma tộc tướng mạo xấu xí kềm không được, chặn đường khiêu khích, hừng, đúng là có mắt như mù. Trần Duệ không còn là gã nhân loại yếu ớt như trước, đôi mắt lướt một vòng qua đám ma tộc đang vây xem, cũng không kinh hoàng, nhân nhân, cười lạnh nói cho mày biết một chuyện, sau trận khiêu chiến lần trước, cơ thể của tao xảy ra biến dị, máu thịt bên trong đều có chứa chất độc. Nếu như không sợ chết, có thể tới thử. Bất quá trước đó, nhấm nháp thử chút thuốc độc của tao nha, dứt lời, ngón tay hắn búng cái chọc, một dúng thuốc bột tung ra. Sức mạnh của hắn xưa đâu bằng nay, lực bắn ra tựa như dùng sung bắn ra vậy, gã ma tộc kia bị thuốc bột văng lên người, lập tức cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, lập tức liều mạng gãi, chỉ trong chốc lát, trên người hắn toát ra từng đường máu đỏ lòng. Chịu không nổi, gã nằm vật xuống đất lăn qua lộn lại, bất quá cũng không ngăn được cái cảm giác ngứa ngáy đang lan tỏa, có muốn ăn thịt tao nữa không? Trần Duệ thân thiết hỏi một câu, gã kia lập tức lắc đầu, có muốn giải độc không? Gã ma tộc kia gật đầu lia lịa, Trần Duệ vung tay, một ít chất lỏng rơi trên người hắn. Tên kia vừa thấy hết ngứa, định trở mặt báo thù, ai ngờ thân thể trở nên mềm nhũn, không có chút lực, cảm giác ngứa ngáy lập tức biến thành đau đớn, tựa như mỗi tấc thịt trên cơ thể đều đang bị xé ra, đau từng centimet, nhức nhối đến mức hắn phải gào rú lên, dám động vào người của phòng thí nghiệm An Đát, phải trờ giá đắt. Trần Duệ cười quỷ dị, rồi lớn tiếng nói, trưởng công chúa cách đây không lâu đã ban lệnh, ta đã trở thành một phần tử của Ám Nguyệt Thành, tên này cố ý gây sự, chính là coi thường trưởng công chúa và An Đát đại sư, so với việc hạ độc chết hắn, ta càng thích nghe tiếng kêu thảm thiết này hơn, thật mỹ diệu à nha, cứ để cho hắn kêu gào thêm 2 ngày 2 đêm nữa, sau này nếu như còn dám đến gây sự với ta nữa, lúc đó thì xương cốt cũng không còn, 2 ngày 2 đêm. Đám ma tộc đang vây quanh nhìn bộ dạng thảm thiết của tên xui xẻo kia, tim đều đập nhanh hơn, mấy tên trẻ trâu manh động còn lại cũng sợ vãi ra, bỏ đi ý đồ trong đầu. Thằng cha nhân loại này, so với ma tộc còn tàn ác hơn, không hổ là người của phòng thí nghiệm An Đát. Sau khi trận đại sư khiêu chiến kia kết thúc, sự tích cả Sandro kia bị cú rắm độc của ám tinh linh đại sư thổi thành mây khói đã lưu truyền khắp Ám Nguyệt. Có thằng cha nào đó còn chém, chính mắt nhìn thấy An Đát đại sư phóng khí từ mông, độc chết nguyên một con cự long, khác với cảm giác xấu hổ của An Đát. Trong lòng mọi người, sự kính sợ vị ám tinh linh này tăng lên thêm một cấp độ mới, thủ đoạn hạ độc của Trần Duệ không tầm thường, còn trông chỉ thêm từ phía An Đát một mớ độc dược. Một chiêu giết gà dọa khỉ này hiệu quả vô cùng, dưới sự tuyên truyền bằng miệng của mọi người, gã nhân loại học đồ này toàn thân là độc, nham hiểm tàn nhẫn lan truyền ra, trên đường đi đã không còn có tên ma tộc nào dám lên xì đẻo, Trần Duệ dưới những ánh mắt này, ngày càng tự nhiên, tiểu liệt ma thấy chủ nhân đại phát dâm uy, hù một đám ma tộc xoắn từ lưa, tự nhiên cảm thấy thơm lây, vừa đi vừa giới thiệu tình hình của Ám Nguyệt Thành. Ma giới từng có 7 đại vương tộc, sau mấy hồi chinh chiến, rốt cục chỉ còn lại 3 đại vương tộc Lucifer, Mammon cùng Atmos. Số còn lại không mai danh ẩn tích thì cũng thần phục cường giả hồng duy trì huyết mạch. Ám Nguyệt lãnh địa vốn là một trong những lãnh địa phồn hoa nhất của Đọa Lạc Thiên Sứ Đế Quốc, nhưng vào khoảng 400 năm trước, Belet vương tộc vốn ẩn cư nhiều năm bỗng tại Ám Nguyệt quật khởi, cầm đầu chính là một kẻ tên Glorfin, một cường giả của vương tộc Belet. Glorfin mang thần khí của tộc Belet là mặt nạ vệ thần, sức mạnh vô cùng, công nhiên đập chết Ám Nguyệt lĩnh chủ cùng với mấy vị cường giả, nhanh chóng khống chế cả Ám Nguyệt lãnh địa, sau đó bắt đầu xâm chiếm xích u lãnh địa, tiện bề công phá Đọa Lạc Thiên Sứ Đế Quốc. Bạch Dạ Lucifer đại đế xuất lĩnh đại quân thân chính Ám Nguyệt, tiến vào trong Ám Nguyệt thành, tay cầm thần khí Đọa Lạc Thiên Sứ chi kiếm của tộc Lucifer, tại đấu trường đơn đấu với Glorfin. Glorfin trọng thương, dùng sức mạnh của thần khí đào tẩu, sau đó mất tích, cuộc phản loạn cũng theo đó mà tan tành. Trải qua trận chiến hỏa này, lãnh địa Ám Nguyệt không còn phồn hoa như trước nữa. Sau khi Bạch Dạ đại đế tử trận, Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu đem cháu là Grim, người kế thừa chính thức đuổi đến Ám Nguyệt làm lĩnh chủ, lại thực hiện nhiều thủ đoạn giám thị cùng khống chế, khiến cho Ám Nguyệt càng suy bại. Tuy về sau, trưởng công chúa Di kế thừa vị trí lĩnh chủ, chăm lo công việc, thực hiện chỉnh đốn cùng cải cách, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cảnh suy bại. Tài chính quan của Ám Nguyệt thành, Joseph Anvin vốn là con trai trưởng của Xích U lãnh chúa Trác Thiết, bày ra nhiều sự giúp đỡ đối với Ám Nguyệt. Nhưng sự giúp đỡ này chỉ là bề ngoài, thực tế là vì khống chế mạch máu kinh tế của Ám Nguyệt. Ngày hôm nay, phân nửa cửa hàng cùng thương hội đều nằm trong tay Kiều Sắc Phu. Cho dù là cung ứng lương thực của Ám Nguyệt, phần lớn đều do gia tộc Anvin cung cấp. Rõ ràng, đây chính là thủ đoạn khống chế của Hắc Diệu. Về phương diện quân sự, con gái của đệ nhất tướng quân Dốc Giờ Welet là Athena tuy ở Ám Nguyệt, nhưng quân đội thủ vệ lãnh địa lại nằm trong tay Alan của gia tộc Charon. Gia tộc Charon vốn ủng hộ thái tử Grim, nhưng về sau lại ngã sang Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu. Quân lực chính thức của Di chỉ là đội hộ vệ quân hoàng cung do Khách Cổ Long đứng đầu. Đây là cục diện rối rắm do thái tử Grim lưu lại. Bất quá tình thế bức bách khiến cho kinh tế cùng quân sự rơi vào tay người khác, Di cũng bất lực. Rất nhiều chuyện Athena không có nói rõ, Trần Duệ cho tới bây giờ mới biết được, tình cảnh của Di so với trong tưởng tượng của hắn còn nguy ngập hơn. Hắn chợt hiểu nguyên nhân vì sao trưởng công chúa trở nên lạnh lùng lãnh đạm, có lẽ chỉ như vậy mới chống đỡ nổi gánh nặng do phụ thân lưu lại. Cuộc sống có nhiều trách nhiệm, không phải là mình muốn gánh vác, mà là không thể không vác. Nếu như Bạch Dạ đại đế vẫn còn, nếu như lúc trước Grim có thể leo lên ngôi hoàng đế, thì vị tỷ tỷ dịu dàng trước kia của tiểu công chúa không cần phải mang cái mặt nạ lạnh lùng kia. Chỉ là bây giờ, cái mặt nạ này đã trở thành một phần của nàng, không thể lấy xuống được nữa. Trần Duệ thu hồi tâm tưởng, quay sang Tiểu Liệt Ma hỏi, Sli, trong thành có cửa hàng nào bán những thứ kỳ quái hay không? Ví dụ như tài liệu đặc biệt hoặc các loại khoáng thạch, cửa hàng bán đồ kỳ quái. Sli lộ vẻ suy nghĩ, đôi mắt chợt sáng, giống như vậy thì có một, bất quá cửa hàng này. Nếu như chủ nhân chỉ muốn tìm khoáng thạch, lò rèn phía trước hẳn là có, được, vậy chúng ta đến lò rèn trước. Đây là một trong hai lò rèn duy nhất ở trong thành, tên gọi có chút kinh dị, là Chặt Đầu, rất đậm đà bản sắc ma tộc. Chủ của tiệm rèn là một gã giác ma cường tráng, ba gã thợ đang rèn bên trong cũng là giác ma nốt, ngoài ra còn có một tiểu liệt ma phụ trách tạp dịch. Giác ma trâu bò có tiếng tại ma tộc, ngoài trừ phát huy trong chiến đấu, có một bộ phận giác ma trở thành thợ rèn lành nghề. Thấy có khách đến, tiểu liệt ma vốn giỏi ăn nói lập tức lên nghênh tiếp, thấy bộ dạng của Trần Duệ, chần chừ một lát rồi nói, nhân loại, người là tên nhân loại ở đấu trường, trận thi đấu đại sư khiêu chiến vẫn đang là chủ đề hot nhất tại Am Nguyệt Thành, cho nên Trần Duệ được nhân ra ngay lập tức. Sally chứng kiến bộ dạng kinh ngạc của đồng tộc, trong lòng đắc ý, giới thiệu, vị này chính là chủ nhân của ta, Trần Duệ đại nhân, học trò của đại sư An Đắc, ngươi là người hầu của nhân loại. Tên tiểu liệt ma kia càng thêm kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Chương 27, cửa hàng đồ lậu công chúa. Trần Duệ cố gắng trấn áp nội tâm đang hưng phấn, hỏi một câu, loại đá quặng nửa phế này còn không, bao nhiêu tiền một khối? Rất có thể thứ này chính là thứ đại sư cần dùng đến. Bình thường thì những loại này bị tạp chất dính vào làm giảm phẩm chất, cho nên chỗ này của tôi cũng không có nhiều, tất cả chỉ có 2-3 khối. Em trai của tôi cũng là một thợ rèn, có thể có lưu lại vài khối. Nếu cậu muốn, tôi sẽ dùng giá rẻ nhất bán toàn bộ cho cậu. Giác nhịn không được hỏi một câu, cậu có thể cho tôi một ít thứ bột vụn kia không? Có thứ này có thể vãn hồi lại rất nhiều quặng phế. Nguyên lai hai chủ tiệm rèn trong thành này lại là hai huynh đệ. Về chuyện tình liên quan đến bột vụn Trần Duệ cũng không muốn tiết lộ. Nói đây là thuốc bột bí mật do đại sư chế ra, nhưng lại có kịch độc nên không thể truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại ta có thể giúp ngươi mua làm sạch tạp chất trong những phế khoáng này. Sự hăng hái của nhân loại làm Giác mừng rơn, càng nhìn càng thấy Trần Duệ thuận mắt nhân loại này thật tốt nha. Xem ra lời đồn đại ở ma giới cũng có chút sai lệch, nguyên lai trong nhân loại không phải ai cũng giảo hoạt cả, ít nhất nhân loại trước mặt này cũng không tệ. Giác tranh thủ thời gian sai sử ca can đi một vài tiệm rèn khác mang quặng phế về, tổng cộng tìm được 7 khối, không tệ. Nhân loại kia cũng cao hứng không thôi, một khối ước chừng có khoảng 25 điểm linh khí, mà còn có những 7 khối. Không lâu sau, quặng phế bị dính tạp chất ở hai tiệm rèn toàn bộ được thanh lý sạch sẽ, linh khí do tinh thể cung cấp có ít có nhiều, nhưng tổng sản lượng linh khí hôm nay của Trần Duệ cũng đã đạt đến 175 điểm, trong lòng hắn vui sướng mức nào cũng có thể nghĩ được. Theo lời Giác biết được, những đá quặng này đều từ các mỏ quặng ở Tây Lan Sơn. Đây là một trong số rất ít những nơi tại Ám Nguyệt Thành có thể khai thác quặng, nhưng độ nguy hiểm ở đây cũng rất cao. Nghe nói ở chỗ sâu nhất trong mỏ quặng còn có ma thú đáng sợ phá phong ấn đi ra, cướp đi rất nhiều tính mạng thợ mỏ. Những năm gần đây, sản lượng đá quặng ngày càng thấp, thậm chí quan quản lý quặng tiền nhiệm Tim có một lần tiến vào dò xét mỏ quặng cũng mất tích, đến nay ngay cả hài cốt cũng không còn. Trước kia những loại đá quặng số lượng lớn có chứa tinh thể này đều được xử lý ngay tại mỏ quặng. Nhưng hiện tại ma thú trong lòng đất càng ngày càng càng rỡ, nguồn quặng lại càng thiếu thốn. Giác cũng đành phải thu mua cả những loại quặng phế khó xử lý này, mặc dù chỉ là quặng phế, nhưng hiện tại cũng cảm thấy có phần cung không đủ cầu. Trần Duệ âm thầm ghi nhớ danh tự Tây Lan Sơn, bất quá chỗ đó cũng quá nguy hiểm. Hay là trước tiên quen với tình huống tại Ám Nguyệt Thành đã, đợi đến khi linh khí tích góp được đạt đến một trình độ nhất định, lại đến mỏ quặng đó thám thính một chút. Giác, ta thích nhất là nói chuyện cùng với những người hào sảng như ngươi. Như vậy đi. Ngươi nghĩ cách lấy những loại quặng phế chứa tinh thể này, càng nhiều càng tốt. Ta có thể giúp ngươi xử lý sạch tinh thể, về vấn đề giá cả, Trần Duệ còn chưa nói xong, Giác vượt lên trước mở miệng, về giá tiền, 10 bạch tinh tệ một khối, thế nào? Giao dịch hôm nay tôi làm tròn thành một tử tinh tệ gửi cho cậu, được chứ? Trần Duệ còn đang định dùng một cái giá tiện nghi để mua vào vì những đá quặng kia đối với hắn mà nói là cực kỳ trân quý. Nhưng lại không tưởng được Giác lại nguyện ý cống tiền đến tận nơi một giác ma tốt bụng đó nha. Xem ra trong thế giới nhân loại, lời đồn đại cũng có chút sai lệch. Ma tộc không phải tên nào cũng là những tên đầu gỗ hung tàn, ít nhất tên giác ma trước mặt này cũng rất không tệ. Giờ khắc này, trong nội tâm nhân loại cùng giác ma đều xem nhau như những người hảo hữu tốt bụng. Trần Duệ kiếm được chỗ tốt lớn, cũng ngại lấy tiền, chỉ nói rằng muốn lần sau lấy được đá quặng. Hy vọng Giác có thể đến phòng thí nghiệm thông tri cho hắn một tiếng. Giác ma chúng ta ưa thích nhất chính là những kẻ hào sảng giống như cậu. Thái độ này làm cho hảo cảm của Giác ma này đối với nhân loại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vỗ phành phạch lên ngực, từ nay cậu chính là bạn tốt của Giác này. Tôi có rất nhiều người bạn cũ trong thành. Cậu gặp phiền toái thì cứ báo ra danh tự của tôi. Nhân loại được Giác nhiệt tình tiễn ra đến tận cửa. Shirley đứng trước tiệm rèn hâm mộ nhìn đến muốn rớt tròng mắt, sai đó ngẩng đầu. Ưỡn ngực theo sau chủ nhân mình, tâm tình lúc này của Trần Duệ phi thường tốt, một chuyến ra ngoài này thật đáng giá, tận 175 điểm linh khí A. Có thể phóng ra 17 lần cực quang đạn. Đáng tiếc, kỹ năng kia cũng chỉ có thể dùng 2 lần mỗi ngày, hơn nữa mỗi lần dùng đều mất đi bộ phận tinh lực lớn. Đúng rồi, Shirley, không phải ngươi nói còn có một cửa hàng kỳ quái gì đó sao? Đi, chúng ta đi đến đó nào, tiểu liệt ma do dự một lát. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nịnh nọt cười nói, thỉnh chủ nhân theo ta, không chừng người tại cửa hàng kia tìm được rất nhiều kinh hỉ đó. Trần Duệ ngoặt đông rẽ tây theo tiểu liệt ma cho đến khi tới cuối một đường tương đối lớn mới tìm ra cửa hàng kia. Cửa hàng này có 2 tầng lầu, hình tượng bên ngoài có chút quái dị, cũng không có chiêu bài gì. Trần Duệ mang theo tiểu liệt ma tiến vào, vừa mới đến cửa đã bị một đôi mắt lợi hại theo dõi. Đây là một liêm đao ma nữ, dáng người không tệ. Ngũ quan cũng không đến mức xấu xí, nhưng biểu hiện ra ngoài 10 phần hung ác. Liêm đao ma nữ này hiển nhiên là người làm trong cửa tiệm, nhìn thấy Trần Duệ cùng tiểu liệt ma đi vào, không những không chào đón mà còn dùng một ánh mắt dò xét tràn ngập địch ý. Trần Duệ cũng không thèm so đo, chỉ nhìn mấy hàng hóa bày biện trong cửa hàng. Chính như lời của Shirley, cửa hàng này xác thực có rất nhiều thứ kỳ quái quý hiếm được bày bán. Có búp bê vải hình ma thú, kẹp tóc tinh mỹ, gối ngủ, bích long quả ngon ngọt, hạt châu cổ quá. Nhưng nhìn một lượt cũng không thấy thứ Trần Duệ cần tìm, hơn nữa giá cũng cực kỳ dọa người. Một cái bích long quả lại có thể có giá 50 mai tử tinh tệ, búp bê vải kia còn ghê gớm hơn, giá niêm yết 10 hắc tinh tệ, quả thực là hắc điếm. Trần Duệ thật vất vả mới có thể tìm được một khối đá màu lục đặt ở một nơi ít người để ý, đang định mở kỹ năng chuyển đổi dò xét, nhưng tay còn chưa chạm đến hòn đá kia, một thanh đại liêm đao băng lãnh như thiểm điện chắn phía trước, cơ hồ không phát ra tiếng gió. Liêm đao ma nữ này rất mạnh, cương khác tuyệt không thể so sánh, dù không dùng đến giải tích nhãn, nhưng Trần Duệ chỉ cần dựa vào một đao vừa rồi cũng có thể đoán ra được thực lực đối phương. Loại tốc độ này cho dù dưới tình huống hắn có chuẩn bị trước cũng chưa chắc an ổn mà né tránh được, chỉ thấy ma nữ kia lạnh lùng nói một câu, chỉ cho xem, không được chạm vào, thái độ phục vụ cũng quá bá đạo đi. Chẳng lẽ không biết khách hàng chính là, à ừ, ma thần sao? Trần Duệ giận dữ một trận, thật sự là lãng phí linh khí mà. Tuy nói vừa được hơn 100 điểm linh khí, nhưng chỗ cần đến linh khí nhiều lắm, không thể không tiết kiệm được. Lúc này trên lầu mới truyền xuống một thanh âm 10 phần kiều mị, mua hai bộ cờ công chúa này, ngài nhất định sẽ không hối hận đâu, hoan nghênh lần sau ngài lại đến, đây mới chính là thái độ của một phục vụ viên chứ. Trần Duệ chỉ cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, đã thấy một nữ tử mỹ mạo, toàn thân tràn ngập một cổ mị lực xuất hiện ở đầu cầu thang, một khách hàng nam giác ma vừa từ trên lầu đi xuống, sau đó quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến lộ ra vẻ si mê không thôi. Trần Duệ thấy rõ bộ dáng nữ nhân kia liền lắp bắp kinh hãi, thốt ra kia, nguyên lai, nữ nhân viên của cửa hàng này lại là thị nữ của tiểu công chúa, được Trần Duệ đặt cho biệt danh hấp tinh nữ mị ma kia, khi nghe có người gọi tên mình liền nhìn ngay đến Trần Duệ. Mấy ngày nay đi theo tiểu công chúa cũng đã kiến thức qua trù nghệ của Trần Duệ, ấn tượng đối với hắn cũng đã thay đổi không ít, lúc này mới nở nụ cười mê người, là anh à, giác ma chứng kiến nữ thần trong lòng mỉm cười với tên nhân loại kia, trong lòng ghen tị nổi lên, tới trước mặt Trần Duệ hung dữ quát, Obama đại nhân ta cảnh cáo ngươi, cách kia tiểu thư xa xa ra một chút. Nếu không, Trần Duệ xưa đâu bằng nay, đối với loại uy hiếp của tiểu nhân vật này sẽ không để trong lòng. Chỉ là danh tự của vị giác ma đại nhân lại để hắn rung động không thôi, chẳng lẽ vị kia cũng xuyên Việt. Bất quá, theo bộ dáng si mê kia của hắn, hẳn nên gọi là Clinton hay Blueson thì thích hợp hơn a. Chỉ nghe liêm đao ma nữ kia hừ lạnh một tiếng, vũ khí trong tay vung lên, quát to, lăng, Obama đại nhân rung lên, hàng vừa mua cũng rơi lả tả đầy đất, vội vàng luống cuống cúi xuống mà nhặt. Trần Duệ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thứ tên Obama kia mua, ánh mắt lập tức ngưng lại. Thứ này, hình như là Hoa Dung Đạo, chỉ có điều Tào Tháo, Quan Vũ, Triệu Vân đều đã bị sửa lại, tất cả đều biến thành bộ dáng mỹ nữ, đồ lậu. Đây thực đúng là xâm phạm tài sản tri thức một cách trần trụi mà, chờ đã. Cờ công chúa. Trần Duệ lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là tác phẩm của tiểu hắc ám Loli rồi, Obama đại nhân vội vàng nhặt lên, cũng không dám nói gì thêm. Mặt xám xịt một mảng rời khỏi cửa hàng, kia, cô mở cửa hàng này khi nào vậy? Trần Duệ lên lầu, hỏi dò một câu. Liêm đao nữ ma thấy kia quen biết tên này, cũng không có ngăn cản, nhưng Sly lại sợ hãi không dám đi lên, đành ở dưới chờ đợi. Kia lắc đầu nói, chủ nhân cửa hàng này là tiểu công chúa đó, quả nhiên thế. Alice còn là nữ cường nhân trong giới kinh doanh ư. Không nhầm sao, trách không được trong tiệm đều là những thứ ly kỳ cổ quái. Chỉ là, cửa tiệm loại này mà cũng có thể có khách hàng sao? Trần Duệ nhìn kia mị hoặc một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó lập tức tỉnh ngộ, mỹ nhân kế. Tiểu Loli này cũng thực quá giảo hoạt mà, không ngờ lại dựa vào sắc đẹp của kia mà thu lợi, lại còn an bài một liêm đao ma nữ hung hãn. Nếu như không có vũ lực cường đại uy hiếp, chỉ sợ nhiều tên gia hỏa đã nghĩ ra đủ thứ chủ ý sằng bậy rồi. Bất quá! Cửa hàng Ám Nguyệt Thành nói riêng hay toàn ma giới nói chung cũng chỉ cơ bản kinh doanh dưới hình thức ngồi chờ khách tới. Alice dù có thông minh thế nào cũng không thể nhảy ra khỏi mô thức này. Kiếp trước của Trần Duệ cũng đã học qua vài thủ đoạn kinh doanh, sinh ý trong tiệm của hắn tuyệt sẽ không chỉ ở trình độ này. Trần Duệ nhìn đến thương phẩm bán ở lầu 2, tìm thấy được nơi đặt mấy quân cờ công chúa. Quả nhiên, Hoa Dung Đạo đã triệt để bị thay hình đổi dạng. Toàn bộ biến thành những ma nữ xinh đẹp khêu gợi trốn thoát móng vuốt của những tên sắc lang, không thì cũng là những ma nam uy vũ đào tẩu khỏi đông đảo nữ sắc sói. Trần Duệ chỉ có thể đấm ngực dậm chân mà xúc động, người sáng tạo ra Hoa Dung Đạo nếu chứng kiến tình huống này chắc cũng chỉ có thể lệ rơi đầy mặt. Bộ cờ công chúa này là của tiểu công chúa làm ra, khi thấy hắn có chút kích động, nhẹ gật đầu, tiểu công chúa điện hạ rất thông minh, hình dạng trước vốn không ai thèm nhòm ngó tới, nhưng sau này được công chúa đổi ra dạng này, liền bán ra được ngay vài bộ. Anh cũng không cần phải cao hứng như vậy đâu, ta đang cao hứng sao? Trần Duệ nhất thời cao hứng đến không thể thở nổi, trên lầu 2 có không ít thứ, cũng không có bộ cờ công chúa làm lậu, mà còn một ít sách vở. Trần Duệ lần trước kể cho Alice nghe câu chuyện Ma Vương cùng công chúa, vậy mà lúc này đầy, một quyển Ma Vương cùng công chúa hoàn chỉnh đã chễm chệ trên kệ sách, lại là một quyển sách lậu, khả năng copy của tiểu loli này cũng thật quá trâu bò. Không biết những bản sách này tại ma giới là được in ấn hay là dùng ma pháp làm ra được. Vài cuốn đầu còn bình thường, nhưng vài cuốn sách sau thực đúng là làm Trần Duệ đổ mồ hôi lạnh không thôi. Nam nhân, các ngươi là cầm thú, tập 1, cầm thú không bằng, tập 2, không bằng cầm thú. Ma pháp, nhìn ai người đó mang thai, ai nói nam nhân mạnh hơn nữ nhân, có bản lĩnh thì cho bọn hắn sinh con đi. Trần Duệ rốt cục minh bạch nguyên nhân, hoặc có thể nói một trong những nguyên nhân trọng yếu tạo nên một tiểu công chúa hắc ám bất lương trưởng thành sớm, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hoàn cảnh giáo dục có ảnh hưởng cực lớn đối với hài tử A, cảm khái một hồi, Trần Duệ cũng khá ngạc nhiên với việc Alice mở cửa tiệm này. Khi nói cho hắn biết, tại thời điểm trưởng công chúa Sia vừa mới tiếp nhận, Ám Nguyệt Thành đụng phải rất nhiều khó khăn, kinh tế thập phần thiếu thốn, rơi vào đường cùng, Sia chỉ có thể vì sống còn mà êm vài bảo vật hoàng thất cùng đồ cất giữ của cá nhân ra bán nhằm vượt qua khốn cảnh, gian cửa hàng này chính là từ lúc đó lưu lại đến giờ. Về sau Alice nhàm chán, tiếp quản gian hàng này, bình thường bán chút gì đó, một là giết thời gian, hai là kiếm thêm ít tiền lẻ. Khi đôi khi cũng đến đây giúp một phần, nghe nói sau khi cửa tiệm mở được 2 tháng, Alice cũng không xin qua tỷ tỷ mình chút ma tinh tệ nào nữa. Câu chuyện không vui này giờ đây lại được kể ra một cách nhẹ nhàng, nhưng Trần Duệ vẫn nghe ra được một tia chua xót. Si vì trị vì lãnh địa của mình mà đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, còn từng bị ép đến mức phải bán đi gia sản. Chỉ là khi đối đãi với những người tài như An Đác lại không chút nào keo kiệt. Alice cũng rất hiểu chuyện, cũng không tìm thêm khó khăn cho tỷ tỷ trong những giai đoạn gian khổ đó. Từ tình trạng nơi này mà nói, tiểu loli quả thực rất thông minh, đáng tiếc, nàng đối với việc buôn bán này cũng không phải là đại hành gia. Trần Duệ đang nghĩ ngợi, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu đề cao tận lực của tiểu liệt ma Alice điện hạ. Tiểu loli đến rồi, chương 28, Đằng Thạch. Quả nhiên liền nghe thanh âm của Alice vang lên, Shirley, làm sao ngươi lại ở chỗ này, Trần Duệ ở trên lầu à. Tiểu liệt ma thấy tiểu công chúa nhớ rõ được tên mình, kích động vạn phần mà gật gật đầu vội vàng nói, chủ nhân đang ở trên lầu 2. Alice sôi nổi chạy lên lầu 2, nhìn thấy Trần Duệ, cao hứng nói, em còn đang định đi tìm anh lại đã đến tận nhà tìm người ta rồi, ta tới tìm nàng. Hai ngày nay Trần Duệ đều đặt lực chú ý mình lên siêu cấp hệ thống. Đột nhiên nghĩ đến chuyện vẫn chưa trả cho tiểu loli này một câu chuyện đặc sắc. Tranh thủ đánh trống lảng chỉ vào cờ công chúa, nói, cái này không phải là Hoa Dung Đạo sao, như thế nào, hừ hừ, có thấy người ta lợi hại không? Tiểu loli dường như không có nửa điểm xấu hổ của một kẻ làm đồ lậu, ngược lại còn ra vẻ đắc ý, nếu em không nhanh nhạy mà chuyển chúng thành dạng này, căn bản là còn chưa bán ra được cái nào đâu, anh tốt nhất là nên học hỏi em thì hơn, à, ừ. Là công chúa lợi hại. Trần Duệ chỉ biết cười khổ gật đầu, đầu năm nay, hàng lậu càng ngày càng hung hăng càng quấy, bất quá ngẫm lại, chính hắn cũng là đạo của người khác mà thôi. Đã đến rồi, vậy thì giúp em đi. Talis từ vòng tay trữ vật trên cổ tay ném ra một đống tài liệu gì đó. Cũng may là không có những thứ đại loại nội y ren khêu gợi như lần ăn cơm giả ngoại trước, giúp em phân loại với nào, sau đó kia cầm chúng đi niêm yết giá, thật không chút khách khí. Trần Duệ bất đắc dĩ nghĩ, chỉ có thể đi theo kia phân loại đống đồ dưới mặt đất kia. Trên người kia có một mùi hương dường như sinh ra đã có, hơn nữa lại đi cùng với dáng người, dung mạo cực kỳ mị hoặc, đối với đám sát lang có lực sát thương không tưởng. Trần Duệ biết rõ hấp tinh nữ này chỉ số nguy hiểm còn đạt tới S cấp, liền thu liễm tinh thần, nhìn thẳng về phía trước, chỉ sợ lệch cổ ánh mắt hắn liền bị thu hút không rời đi được. Tiểu loli nhìn hắn khẩn trương đến vậy, nhãn châu xoay động hỏi, à đúng rồi. Trần Duệ nè, em nghe nói, lần trước tỷ tỷ hình như nói muốn trong tương lai sẽ ban kia cho anh, có phải là có cảm giác đặc biệt chờ mong hay không? Trần Duệ trong tim đập phanh một tiếng, như thế nào mà cả chuyện này Alice cũng biết, trưởng công chúa thật sự là nói vậy sao? Khi ngẩn ngơ, chứng kiến bộ dạng khẩn trương của Trần Duệ, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười ranh mảnh, lại còn cố ý nhích gần về gắn, như vậy, đến lúc đó, em không phải gọi anh là chủ nhân sao? Hai tiếng chủ nhân kia được nữ mị ma tận lực kéo dài ra, thanh âm muốn thấu xương, làm Trần Duệ một hồi khô nóng trong lòng, càng cúi thấp đầu xuống, giả như không nghe, không thấy điều gì. Chủ nhân, người đã ghét bỏ kia rồi sao? Làm người ta thật là đau lòng mà. Nữ mị ma nhẹ nhẹ nhích gần về Trần Duệ, thu hai vai lại càng làm cho khe rảnh giữa đôi hung khí kia càng thêm sâu. Trần Duệ giật mình một cái, gian nan nuốt khan, thầm mắng một câu yêu nữ hỏa quốc. Alice đã sớm ngồi lên ghế xem náo nhiệt, cười đến nghiêng ngả thân hình, mị ma trời sinh đã là vưu vật, kia lại càng là nổi bật. Nếu không phải tâm lý oán hận vẫn ám ảnh hắn, có lẽ Trần Duệ đã giữ không nổi rồi. Bỗng tiếng thông báo trong đầu vang lên đánh tỉnh hắn, phát hiện vật chất chứa năng lượng, có chuyển thành linh khí không? Trần Duệ lúc này mới chú ý đến vật đang ở trong tay mình, một khối ám tử thạch. Khối đá này to chừng nắm tay, hoa văn kết cấu bên trong dạng tỏa tròn, hiện ra vài phần quái dị. Tiểu công chúa, đây là thứ gì? Trần Duệ cầm khối đá hỏi Alice. Đây là thứ tên Joseph đưa cho em, hình như gọi là đằng thạch, là đặc sản của Xích U lãnh địa. Alice nhìn thấy Trần Duệ hứng thú với đằng thạch, nhãn châu xoay động, lộ ra thần sắc kỳ quái. Đằng thạch có tác dụng đặc biệt, hình như là để nam nhân tăng cường công năng gì đó. Anh chẳng lẽ là loại đàn ông cần phải dùng đến loại đá này, tăng cường khả năng nào đó? Trần Duệ rung mình một cái, cuống quýt buông tay, dù muốn linh khí thế nào đi nữa cũng trước mặt hai nữ nhân xinh đẹp thừa nhận mình là một nam nhân vô năng, tuyệt không thể chấp nhận. Kia vốn không định tiếp tục trêu chọc hắn, nhưng nhìn thấy bộ dạng này, nhịn không được mà hé miệng cười, lộ ra vẻ phong tình vô hạn. Alice lại càng khoa trương hơn, ngồi trên ghế ôm bụng cười nắc nẻ. Trần Duệ nhớ tới lúc mới gặp tiểu hắc ám này, không khỏi sinh ra hoài nghi. Joseph mặc dù là con trai trưởng của Xích U lãnh địa, nhưng cũng chỉ là quan tài chính trong ám nguyệt thành, không có khả năng đi đưa thứ hèn mọn bỉ ổi cho tiểu công chúa. Vì linh khí, Trần Duệ kiên trì hỏi một câu, tiểu công chúa, đằng thạch rốt cục là có cái công dụng gì? Tiểu Loli lại trêu chọc hắn vài câu nữa mới chịu thôi, lúc này mới nói cho hắn biết, đằng thạch có tác dụng chúc phúc ma pháp nhất định, bình thường sẽ được dùng trên các trang bị có tác dụng chúc phúc, đúng thật là có tác dụng tăng cường nào đó. Trần Duệ mãnh liệt khinh bỉ khả năng miêu tả Alice một phen, sau đó mới hỏi, ta rất thích tảng đá này, tiểu công chúa có thể bán cho ta được không? Bổn công chúa nhìn trái nhìn phải cũng không thấy thấy anh là nam nhân cần phải tăng cường cái gì mà. Alice thấy bộ dạng hắn nghiêm trọng cũng không muốn đùa tiếp nữa, hậm hực nói, nếu anh thật sự muốn, 5 hắc tinh tệ, tiện nghi cho anh rồi đó, mắc như vậy. Trần Duệ kinh hãi, cũng không biết đằng thạch này có thể cung cấp bao nhiêu linh khí. Chỉ giá tiền đã đủ dọa lui người, 5 hắc tinh tệ không sai biệt lắm chính là toàn bộ tài sản của hắn lúc này. Được rồi, hay là đợi khoáng thạch miễn phí từ giắc kia đã rồi nói sao, không cần phải nhỏ mọn như thế. Alice như tiểu hồ ly, cười cười, người ta biết rõ tỷ tỷ thông qua anh đắc thưởng cho anh 5 hắc tinh tệ, cái này cũng biết. Nguyên lai tiểu lô ly có chủ tâm muốn hắn tán gia bại sản, không hổ là hắc điếm lão bản mà. Trần Duệ cố ý oán giận nói, không phải trưởng công chúa muốn em cố ý làm thế này với ta chứ, ta sẽ đi ngay đến trưởng công chúa, đem mớ tiền thưởng trực tiếp trả lại cho nàng là được rồi, không cần như thế mà. Alice vừa nghe thấy hắn định đi tìm tỷ tỷ, liền gọi giật hắn lại, người ta cũng chỉ là đùa vui với anh một chút, có cần phải làm căng vậy không, xem ra để đối phó với tiểu loli cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Trần Duệ âm thầm đắc ý, chợt nghe Alice nói ra một cái giá làm người người câm nín. Vậy 4 hắc tinh tệ cộng với 99 tử tinh tệ nha, 5.000 tệ cùng 4.990 tệ có khác nhau sao? Quá đắt, ta không mua nữa là được. Trần Duệ quyết đoán bỏ qua, xem ra hôm nay muốn từ tiểu lô ly lấy được đằng thạch đã là chuyện không thể rồi, không thấy những thứ kia đều rất quý sao? Không đắt sao có thể biểu hiện ra thân phận của bổn công chúa được chứ? Alice biểu môi nói ra, bất quá, người ta bán ra thứ gì cũng phải xem ấn tượng tốt hay không, nếu anh làm người ta cao hứng. Ở đây có thêm một khối, không chừng người ta còn tại đây tặng không anh hai khối khối đằng thạch nữa ấy chứ, hai khối đằng thạch. Trần Duệ tinh thần chấn động, chỉ là để có thể thỏa mãn Alice đại nhân cũng không dễ như nói, điểm này mấy ngày nay hắn là người rõ hơn ai hết. Tiểu công chúa, Trần Duệ trầm tư một hồi, mở miệng nói, hay là ta chỉ cho nàng cách làm thế nào cửa tiệm có thể có nhiều lợi nhuận hơn được không? Alice mắt to sáng ngời, lập tức nhíu nhíu đôi lông mày đáng yêu, cửa hàng không phải làm như thế này sao? Chỉ bằng cái này đã thấy bổn công chúa so với người khác thông minh nhường nào rồi. Trần Duệ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra tự tin cường đại, cửa hàng, không phải là như thế này. Một thời gian ngắn qua đi, tiểu liệt ma chờ đợi ở dưới thấy chủ nhân đi xuống, liền nhanh tay nghênh đón. Trần Duệ cau mày nói, làm sao ngươi lại không sớm nói cho ta biết đây là cửa hàng của tiểu công chúa, chủ nhân không phải là muốn tìm cửa hàng có bán những loại kỳ quái sao? Tiểu liệt ma nhìn ra chủ nhân không vui, nịnh nọt cười nói, đây là cửa hàng cổ quái nhất trong thành, hơn nữa chủ nhân lại quen thuộc tiểu công chúa, nhất định sẽ kinh hỉ một phen. Trần Duệ nhìn vẻ cười buồn nôn của tiểu liệt ma, giơ hai khối đằng thạch trong tay lên. Đằng thạch. Tiểu liệt ma kinh hô một tiếng, thứ này rất đắt tiền đó nha. Ta nhớ ra rồi, lúc trước cửa hàng ma pháp dưới tay của Joseph đại nhân bán thứ này ra giá là 50 hắc tinh tệ một khối. 50 hắc tinh tệ một khối. Trần Duệ kinh ngạc hướng trên lầu nhìn thoáng qua, ấn tượng đối với tiểu hắc ám công chúa này cũng có chút đổi mới. Trần Duệ rời khỏi cửa hàng của Alice, trên đường thừa lúc Sly không để ý, âm thầm sử dụng kỹ năng chuyển hóa thử một lần, đằng thạch quả nhiên không hổ là tài liệu ma pháp đắt đỏ, hai khối tổng cộng cung cấp cho hắn 230 điểm linh khí, tổng lượng linh khí đã đạt đến 406 điểm, vốn như bần nông hai bàn tay trắng, phút chốc đã trở thành một tiểu tài chủ, thu hoạch từ đằng thạch lại dấy lên trong lòng Trần Duệ hy vọng đào bảo, hay là để Sly dẫn đến cửa hàng Joseph xem như thế nào. Ai biết còn đào ra được thứ nào đó nữa không? Cửa hàng ma pháp ở vào khu vực trung tâm thương mại phồn vinh nhất, nhưng khách hàng bên trong lại rải rác không nhiều. Nguyên nhân cũng đơn giản, quá mắc, chỉ riêng thứ đằng thạch mà Trần Duệ hấp thu kia thôi, so với cái giá trong trí nhớ tiểu liệt ma còn cao hơn, 68 hắc tinh tệ một khối, hơn nữa chỉ có 3 khối, còn lại các loại tài liệu ma pháp cũng có giá cao đến kinh người, tuyệt không phải là thứ mà kinh tế của Trần Duệ bây giờ có thể kham nổi. Xem ra ma pháp sư cùng luyện kim sư đều là nghề đốt tiền. Trần Duệ thất vọng một hồi, bất quá thu hoạch hôm nay cũng không tệ, về sau còn có dắt trường kỳ cung ứng linh khí, hắn nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Đang định rời đi thì một thanh âm vang lên, đây không phải là vị nhân loại học đồ của An Đác đại sư sao? Như thế nào lại ở nơi đây? Trần Duệ nhìn lại, ra là một nam tử trên người phục sức tinh xảo, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, chỉ là hai hàng lông mày có vẻ âm vụ. Nam tử có bề ngoài cũng không khác lắm so với nhân loại, hẳn là cùng với Athena giống nhau, đều thuộc cao cấp đại ác ma có huyết mạch biến dị, có được hai chủng hình thái, theo sau nam tử là hai đại ác ma làm người hầu, một nam một nữ. Bên cạnh nam tử còn có một nam tính đại ác ma quen mặt, đang dùng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào Trần Duệ, đúng là kẻ đang theo đuổi Athena, tướng quân thủ vệ ám nguyệt thành, Alan tướng quân. Sully ngay lập tức tiến lên hành lễ. Cũng có vài phần ý tứ điểm tỉnh Trần Duệ, Joseph đại nhân, Alan đại nhân, Trần Duệ lúc này mới biết, ra là tên trẻ tuổi anh tuấn trước mặt là kẻ nắm chặt huyết mạch kinh tế của Ám Nguyệt Thành, đương nhiệm quan tài chính Joseph, con trai trưởng xích u lĩnh chủ, cút ngay. Alan quát một tiếng chói tai, Sully sợ tới mức lập cập trốn ra sau lưng Trần Duệ, Trần Duệ âm thầm mở ra giải tích chi nhãn, thực lực Alan biểu hiện là E cấp, cùng cấp độ của hắn hiện tại, nhưng có cương khắc làm ví dụ. Trần Duệ cũng biết đồng cảnh giới nhưng cũng chia làm 3-7 loại. Athena cũng từng nói qua, đều là trung giai ác ma, nhưng giai đoạn đỉnh phong có thể đập chết 10 tên vừa mới tấn cảnh. Thực lực tổng hợp này rất có thể cũng là như thế. Sau lưng Joseph có hai gã đại ác ma, thực lực đều là dê cấp, khá cường đại, mà thực lực đánh giá của Joseph hiển thị lên lại là không thể phán đoán. Chương 29, Độc Long Tiều Tụy, giải tích nhãn xuất hiện tình trạng không thể phán đoán chỉ có thể thuộc hai khả năng. Thứ nhất là thực lực Joseph tương đương với hắn, thứ hai chính là thực lực tên này đã vượt qua hạn mức cao nhất mà giải tích nhãn có thể phân tích. Rất hiển nhiên, Joseph thuộc về trường hợp thứ hai, hơn nữa, còn là thực lực ở trạng thái phổ thông biến thân. Alan đằng đằng sát khí, nhưng ở trong mắt Trần Duệ, khuôn mặt đang mỉm cười của Joseph không thể nghi ngờ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai vị đại nhân, hôm nay ta ra ngoài mua ít minh linh thảo cho đại sư, cho nên mới đến cửa hàng ma pháp của Joseph đại nhân thử xem. Trần Duệ tỉnh táo lại, lôi An Đắc ra làm bức bình phòng, thuận tiện còn ẩn ý với Alan kia, đây là cửa hàng của Joseph, tốt nhất là ngươi không nên vong động. Nguyên lại là phân phó của An Đắc Đại Sư, Joseph vẫn bảo trì y nguyên nụ cười, nhưng Trần Duệ lại cảm nhận được bên trong lộ ra khí tức cao ngạo cùng khinh thường, không biết Đại Sư cần bao nhiêu. Minh Linh Thảo ở đây thật là tốt, nhưng so với lời dặn của Đại Sư lại hơi đắt, tiền của ta lại không đủ, hay là về báo cáo với Đại Sư trước một tiếng thì hơn. Trần Duệ cũng không ngại A Lân. Bằng thực lực của hắn không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng hai tên ác ma đứng sau Joseph thì lại không dễ dắt mũi như vậy, càng không phải bàn đến Joseph đứng bên cạnh. Chỉ có thể dùng kế, rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bởi vì nguồn cung cấp khan hiếm, thương phẩm gần đây lại liên tục tăng giá. Bất quá, đại sư lần trước khuất nhục Sandro, làm rạng rỡ mặt mũi Ám Nguyệt Thành, ở đây ta có tổng cộng 5 cây Minh Linh Thảo, coi như là lễ vật dâng lên đại sư, thỉnh cầu ngươi chuyển giao cho đại sư. Cũng gửi giúp ta lời thăm hỏi ân cần từ An Vinh gia tộc. Sau này, bất cứ thứ gì đại sư cần, bổn điếm hết thảy dùng giá thấp nhất bán ra. Lần trước, khi Sandro muốn đưa An Đác vào chỗ chết còn mượn danh của gia tộc An Vinh, rõ ràng là cùng một dục. Hiện tại khi Sandro bại vong, Joseph lại lập tức mượn cơ hội giao hảo, ít nhất cũng có thể làm an lòng An Đác. Vẫn là câu nói kia, không có địch nhân vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. 50 cây Minh Linh Thảo giá cũng phải chừng 100 hắc tinh tệ. Trần Duệ liền tạ ơn Joseph, nhận lấy Minh Linh Thảo cáo từ rời đi. Vừa ra tới của, Joseph bỗng nhiên mở miệng, nhân loại, nghe nói ngươi cùng tiểu công chúa Athena là bằng hữu của nhau. Trần Duệ xoay người lại cười khổ nói, ta nào có tư cách này chứ, chỉ có điều tiểu công chúa đối với việc ta là nhân loại mà có chút tò mò, vậy nên mới mang theo Athena tới dùng ta làm tiêu khiển mà thôi. Ta lại nghe nói Athena công nhiên thừa nhận ngươi là bằng hữu của nàng, chắc hẳn là tiểu công chúa rất xem trọng ngươi, vẻ mặt Joseph vẫn đầy ý cười, tự tiếu phi tiếu, đầu tháng sau, ta cùng tiểu công chúa tại sân thi đấu có một trận thi đấu hữu nghị, không biết ngươi có hứng thú đi xem không, thi đấu hữu nghị. Trần Duệ chưa từng nghe Alice hay Athena nói qua điều này, liền thuận miệng ứng phó một câu, đến lúc đó hẳn hay. Hai vị đại nhân, ta còn phải đi về báo cáo công tác cho đại sư. Trần Duệ đi rồi, A Lân mới cắn răng nói, Joseph, ngươi kiên kỵ tên ám tinh linh kia làm gì? Ta không sợ. Vì cái gì không cho ta mang tên nhân loại hèn mọn này xé ra thành mảnh vụn, Joseph cười lạnh một tiếng, không biết là cười với Trần Duệ hay là A Lân, trước mắt còn chưa tới lúc phải quyết liệt với si công chúa, cho nên càng không nên đắc tội với An Đắc. Nếu như ngươi thật sự muốn đối phó với tên nhân loại nhỏ bé kia, ta có một biện pháp, ngươi hãy ra ngoài phao ra tin tức. Nói tên nhân loại kia muốn thay mặt công chúa tham gia dự thi, nếu như tên này cũng giống như Sandro mà chết dưới một trận thi đấu thể thao công bình, có là anh Đác đi nữa cũng không thể nói gì được. A Lân lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhe răng cười nói, ý kiến hay. Đến lúc đó ta lại gia nhập vào phe của ngươi, tự tay xử lý tên nhân loại yếu nhược này. Joseph nhún nhún vai, làm như vẻ ta đã sớm đoán được như vậy, ngươi đã quyết định như vậy thì đợi trước trận đấu một ngày hãy thông báo ngoài tin tức đó. Không cho các nàng thời gian chuẩn bị, Trần Duệ trở lại phòng thí nghiệm, đem Minh Linh Thảo giao cho An Đác. An Đác nghe nói là lễ vật của Joseph, suy nghĩ một lát cũng không cự tuyệt. Trần Duệ cũng rõ An Đác là người hiểu chuyện, khẳng định minh bạch dụng tâm của gia tộc Alin, cũng không nhiều lời mà trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ một phen giáo huấn cũng làm Alice hiểu ra, liên tiếp vài ngày đều không đến tìm Trần Duệ mà đòi khoản nợ kể chuyện cố sự. Ngược lại Athena thỉnh thoảng lại đến nghe hắn kể Tam Quốc Chí, phòng thí nghiệm không ngừng truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ của hai người. Mấy ngày qua, Trần Duệ đi theo Sly dạo khắp Ám Nguyệt Thành Hồng tìm ra nơi phát ra linh khí, cũng quen thuộc đường lối nơi đây. Lại nói, lần trước giết gà dọa khỉ vẫn nảy sinh một chút phiền toái, cũng may có vị thợ rèn, đoạn đầu, dắt trượng nghĩa, dùng nhân duyên rộng lớn ra mặt giải quyết vấn đề. Trần Duệ cũng vui vẻ mà tiếp nhận, đỡ bạo lộ thực lực của chính mình. Thu hoạch mấy ngày nay cũng không nhiều như ngày đầu tiên, nhiều ít tăng được chút linh khí. Trước mắt, tổng trị linh khí mà hắn có đã tiếp cận con số 700, tuy nhiên, muốn đạt tới yêu cầu kích hoạt kho trữ vật cũng cần phải có thêm hơn 200 điểm linh khí, mà tạm thời lại khó có thể tìm ra nơi có linh khí, đành tiếp tục nhẫn nại vậy. Dung nhập dần dần vào ma giới, Trần Duệ cũng đã có cái nhìn mới đối với sự hung tàn đáng sợ từng nghe đồn về nơi đây, không thể phủ nhận. Tại ma giới cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nhân giới cũng không khác gì vậy, có chăng là ở đó có thêm một tầng quy tắc hoa lệ che giấu đi mà thôi. Phần lớn ma tộc đều có tướng mạo dữ tợn, cũng không thiếu hạng người xảo trá, hung tàn. Nhưng khi bóc trần đi lớp vỏ ngoài xinh đẹp, sự hắc ám tại nhân giới chưa chắc đã thua kém nơi này. Cũng có thể nói, ma giới cũng là một nhân giới thứ hai, chẳng qua ở đây càng tôn trọng lực lượng, mà tướng mạo cũng kỳ dị hơn nhân loại mà thôi. Cũng giống như kiếp trước hắn nhìn thấy một câu trên in, đại loại là hắc ám cũng là một loại quang minh, chỉ là độ sáng khác nhau mà thôi, hắc ám, bóng tối, quang minh, ánh sáng, lại đến thời gian phải tới chỗ Padarius học chữ khắc long ngữ. Lần này không biết Athena có chuyện gì mà hai ngày liền không xuất hiện. Trần Duệ lấy cớ đi hái thuốc mà thuê một đầu tam giác tê, đi thẳng hướng Lam Ba Hồ. Đến chỗ cũ tại Lam Ba Hồ, Trần Duệ sớm đã chuẩn bị kỹ để ứng phó chuyện mất trí nhớ của Độc Long, lại còn mang theo tài liệu để nấu lẩu. Nhưng không ngờ là khi đến nơi lại không thấy Padarius đâu, chỉ còn lại một bàn cờ khô héo, các quân cờ bằng đá cũng tán loạn dưới mặt đất. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Hiện tại, hắn với Padarius có thể nói là sinh tử tương liên, vạn nhất Độc Long xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt không may mắn gì. Ngay khi Trần Duệ vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Padarius quanh vùng Lam Ba Hồ, thì dưới hồ nước bỗng xuất hiện một cái xoáy nước, ngay sau đó một cái đầu cực lớn chậm rãi nổi lên. Cái đầu khổng lồ này màu nâu vàng, hình dạng phản phất giống một loài khủng long ăn thịt, trên đầu có một cái sừng ngắn, hai bên mang tai lộ ra vẫy dài, hàm răng sắc bén, đồng tử màu vàng lợt chớp động quang mang đáng sợ, chầm chầm nhìn vào Trần Duệ. Này, hình như là Padarius. Lông mao toàn thân Trần Duệ dựng đứng cả lên, sợ tên Độc Long đáng sợ vì mất trí nhớ nổi điên lên công kích hắn. Cực quang đạn đã xuất hiện trên tay, tùy thời có thể kích xạ. Trần Duệ chết tiệt. Độc Long kịp thời phun ra một câu làm Trần Duệ cũng yên tâm trở lại. Không tệ, tên đáng chết này vẫn còn nhớ đến hắn. Padarius, đổi lại hình thái đi, như vậy dễ bị phát hiện lắm. Trần Duệ thở dài một hơi, ta có việc muốn nói với ngươi. Padarius như giận dữ hất mạnh đầu lên, một mảng lớn nước trong hồ dội thẳng tới Trần Duệ, đúng là có chủ tâm làm cho hắn tắm táp một phen. Trần Duệ phản ứng cũng cực nhanh, hai chân dụng lực, nhảy lùi ra sau liền 6, 7 mét, vừa kịp tránh được, ồ. Thanh âm Độc Long mang theo vài phần kinh ngạc, cũng không đợi Trần Duệ đắc ý, đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trên không, một cước bổ xuống, Trần Duệ trốn tránh không kịp, giơ cánh tay định ngăn cản. Một cước từ trên không bổ xuống kia bỗng nhiên thay đổi đến một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đá về phía sau thắt lưng của hắn, bành. Trần Duệ bị một cổ lực mạnh quét trúng mông, sau một hồi đằng vân giá vũ, hai mông thi triển ra một thức kinh điển bình sa lạc nhạn, rồi ngã sấp xuống vũng bùn. Padarius, ngươi lừa đảo. Trần Duệ chỉ cảm thấy hai mông rác bỏng, cũng may là không có bị thương, đứng lên mắng to, nào biết Padarius như càng thêm giận dữ. Xông lên túm chặt cổ áo hắn, cả giận nói, ngươi rốt cục là xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa đã đem ta hại chết, ta sao lại đi hại ngươi? Chẳng phải thế cũng là hại chính mình hay sao? Độc Long hừ lạnh một tiếng, buông hắn ra, Trần Duệ lúc này mới chú ý, nguyên lai khuôn mặt Độc Long có màu nâu vàng nhưng giờ lại trở nên tái nhợt, cả người cũng tiều tụy đi nhiều, ngươi làm sao vậy, đây phải là lời ta hỏi ngươi chứ? Padarius thanh âm không chút tốt lành nói, đại khái là buổi tối sau khi ngươi lấy đi nọc độc, cộng sinh khế ước bỗng nhiên sinh dị biến, điên cuồng mà cắn nuốt sinh mệnh cùng lực lượng của ta, hiện tại tuổi thọ của ta cũng chỉ còn một nửa, lực lượng cũng suy yếu đi rất nhiều, tại sao lại có thể như vậy? Trần Duệ cẩn thận thận nhớ lại, ngày đó vừa vặn là ngày khiêu chiến đại sư kết thúc, siêu cấp hệ thống khởi động, sau đó là tẩy tủy. Đúng rồi. Hay là do lúc tiến hóa lần đầu, lại nhớ thông báo lúc ấy, phát hiện năng lượng sinh mệnh tinh khiết cao cấp, chuyển hóa thành linh khí rồi tấn cấp. Nguyên lai là lực lượng của cộng sinh khế ước, trách không được nhanh như vậy đã có thể trở thành một quẩn tinh giả. Xem ra, lần này Độc Long lão huynh đúng là lỗ lớn rồi, hay là trước tiên chúng ta kiếm chút gì ăn đã, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Trần Duệ có chút chột dạ, quyết định trước tiên dùng thức ăn ngon chặn miệng tên Padarius này đã rồi nói sau. Đi tới chỗ tam giác tê lấy một ít nguyên liệu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chuẩn bị một nồi lẩu đơn giản, thứ này quá ngon đi. Padarius sau khi nếm được vài miếng, liền khen không dứt miệng, bắt đầu nhanh chóng tấn công thức ăn đã được bày ra. Trần Duệ thấy tâm tình Độc Long chuyển biến tốt đẹp, thử mở miệng nói, chuyện là như vậy, truyền thừa của Đại Tông Sư đã được ta chính thức mở ra. Trần Duệ đem tất cả mọi chuyện giá họa cho tính năng của siêu cấp hệ thống. Là do biến hóa xảy ra trên truyền thừa của Đại Tông Sư, khiến cho hắn lấy được lực lượng tương ứng, hơn nữa loại lực lượng này cũng không ngừng tăng lên. Nguyên lai là ngươi cắn nuốt lực lượng của ta, tên đáng chết. Tiếp tục như vậy không phải tuổi thọ của ta càng lúc càng ngắn hay sao? Mắt thấy Padarigup lại muốn phát tác, Trần Duệ tranh thủ thời gian giải thích cho hắn nghe, chỉ ở lúc mở ra phong ấn truyền thừa mới hao tổn lực lượng của cộng sinh khế ước, sau này sẽ không cần nữa, cho nên mấy ngày nay Độc Long hẳn là không cảm thấy được biến hóa quỷ dị gì nảy sinh trên khế ước cộng sinh này. Trần Duệ vẫn đang tiếc nuối một chuyện, tại sao từ lúc bắt đầu tiến hóa đến bây giờ, năng lượng sinh mệnh tinh khiết cao cấp kia vẫn không có xuất hiện một lần nữa, nếu không đã kiếm được một khoản không nhỏ rồi. Hiện tại xem ra, cho dù bây giờ có xuất hiện tình trạng đó cũng không dám làm sằng làm bậy được. Mạng nhỏ là chuyện trọng yếu nhất, nếu chỉ sống được có một giây thì dù có cường đại vô địch cũng có cái tác dụng gì. Nghe Trần Duệ giải thích một hồi, Padarigup lúc này mới yên lòng lại. Sinh mệnh long tộc có thể nói là dài dằng dặc, dù chỉ còn lại có một nửa, ít nhất cũng có đến vài vạn năm. Nếu như cứ mãi bị phong ấn nơi này, trường hợp vận khí xấu, không chừng chỉ vài ngàn năm đã bị người ta giết chết, về phương diện lực lượng, cũng có thể chậm rãi tu luyện mà khôi phục trở lại. Mấu chốt chính là thực lực Trần Duệ có thể được tăng cường, không chỉ có thể nhanh chóng giúp hắn thoát khốn, mà còn có thể giảm bớt khả năng tử vong ngoài ý muốn. Cũng không đến nỗi gọi là được không bù mất, cả hai đã ký kết khế ước cộng sinh, bây giờ mọi chuyện cũng không cần truy cứu nữa. Rất nhanh, mọi phẫn uất của Độc Long cũng bị mùi thơm của nồi lẩu khỏa lấp, lại nghe công kích bí kỹ được ghi lại trong truyền thừa của Đại Tông Sư, không khỏi nảy sinh hứng thú. Chương 30, đặc huấn bắt đầu, đến đây, cho ta xem thử bí kỹ kia nó như thế nào nào. Một hồi gió lốc mây trôi, Padarigup đã hút xong giọt nước cuối cùng trong nồi lẩu. Hắn xoay người đối diện Trần Duệ, vẫy vẫy tay, cẩn thận đó. Lần trước dễ dàng đã bại Cương Khắc, từ đáy lòng Trần Duệ vẫn còn một chút kích động, không chút khách khí mà dương thủ chưởng lên, quát khẽ cực quang đạn. Một đoàn bạch quang cực lớn theo lòng bàn tay nhanh chóng được kích ra, Padarigup ánh mắt tập trung, không tránh không né mà vung tay trái lên nhanh như thiểm điện bắt được cực quang đạn vào lòng bàn tay, ngay sau đó năm ngón tay miết mạnh, phốc một tiếng. Một đoàn quang cầu cực lớn cứ như vậy biến mất không còn chút bóng dáng. Tuy Trần Duệ sớm biết cực quang đạn không làm gì được Padarigup, nhưng không nghĩ tới trong tay đối phương nó lại chẳng khác một thứ đồ chơi. Vụng trộm mở ra giải tích chi nhãn, quả nhiên, tổng thực lực bình quân của Độc Long biểu hiện ra dòng chữ không cách nào phán đoán, nhưng mà Padarigup sau khi đơn giản niết phá đoàn cực quang trong lòng bàn tay kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên làn da rắn chắc kia xuất hiện và vết nứt nhỏ. Huyết dịch màu xanh biếc từ trong đó chảy ra, vừa rồi ta còn chưa chuẩn bị kỹ, bất quá loại công kích này của ngươi rất đặc thù, không giống công kích thuần lực lượng, cũng không phải công kích thuần ma pháp, hơn nữa lực phá hoại hoàn toàn vượt xa hai loại công kích này, có thể công phá lớp phòng ngự của ta. Padarigup như là nhớ ra gì đó, thần sắc có vẻ 10 phần ngưng trọng, nói ra, Trần Duệ, thực lực của ngươi tiến cảnh rất nhanh, hiện tại, ta đã hoàn toàn tin chuyện truyền thừa Đại Tông Sư kia rồi, theo ta thấy, vị Ngộ Không Đại Tông Sư kia tuyệt đối không đơn giản chỉ là một luyện kim Đại Tông Sư thôi đâu, sức chiến đấu của hắn không chừng còn có thể đã đạt đến bán thần, thậm chí còn cao hơn nữa. Trần Duệ âm thầm lắc đầu, há chỉ dừng lại bán thần thôi sao? Người ta sớm đã vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành rồi, đó là nói nếu như vị Đại Tông Sư này đúng là thực sự tồn tại. Padarigup nghe Trần Duệ giải thích về chuyện thức tỉnh truyền thừa Đại Tông Sư, hơn nữa lực lượng lượng này còn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhãn tình sáng lên, loại truyền thừa này có chút thức tỉnh huyết mạch vương tộc, càng về sau càng cường đại, bây giờ lực lượng của ngươi đại khái tương đương với một trung giai ác ma vừa tiến cấp, cùng lắm cũng chỉ yếu hơn một ít. Trần Duệ vừa nghe nói chỉ là một trung giai ác ma, lộ ra vẻ tiếc nuối. Padarigup nhìn bộ dạng của hắn, ra vẻ giận dữ nói, ngươi nên biết điểm dừng chứ, bây giờ lực lượng của ngươi đã tương đương một ác ma trung giai, hơn nữa ngươi còn là nhân loại, có lực lượng truyền thừa. Tiềm lực vượt xa ma tộc phổ thông, dù là vương tộc cũng còn kém ngươi. Hừ, đương nhiên là ngoại trừ long tộc chúng ta, hài tử của long tộc vừa ra đời ít nhất cũng có thực lực ma vương cấp. Trần Duệ không cho là đúng, ma vương thì thế nào, muốn trưởng thành cũng phải đến ngàn năm, hơn nữa năng lực sinh dục phải nói là thấp đến đáng thương. Bất quá, theo thuyết pháp của Padarigup, khởi điểm của hắn cũng đã tương đối cao, nhất là tương lai lại rất sáng lạn. Padarigup trầm ngâm một lát, sau đó tuôn một gáo nước lạnh, tuy lực lượng của ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thấp nhất của một trung giai ác ma, nhưng kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu đều rối tinh rối mù, căn bản không thể phát ra trọn vẹn thực lực của mình. khi dễ lũ đê cấp ác ma còn được, nếu là đụng phải một trung giai ác ma thực lực tương đương, không nghi ngờ gì thất bại sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi muốn nhanh chóng tăng lực lượng cùng sức chiến đấu, nhất định phải hảo hảo mà tham gia một phen đặc huấn. Thực lực của Độc Long có lẽ cũng tương đương với một đầu ma đế, có thể nói là thuộc hàng cường giả đỉnh phong, nhưng bởi vì bị phong ấn lực lượng làm hao tổn mà chỉ có thể nhiều nhất thể hiện ra lực lượng của một đại ma vương. Mặc dù là thế, cũng tuyệt không phải cảnh giới mà hiện tại Trần Duệ có thể chống lại. Trần Duệ gật nhẹ đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Kỳ thật, vô luận là ở thế giới nào cũng đều sùng bái thực lực cường đại. Tình hình hiện tại hắn tạm thời còn ở tầng lớp thấp nhất trong Ám Nguyệt Thành, tình cảnh cũng không lạc quan gì cho cam. Alan xem hắn như tử địch, thực lực Joseph lại càng thâm bất khả trắc, tương lai khả năng càng đối diện với những cường địch lớn mạnh hơn. Nếu không có thực lực, vậy chỉ có thể giơ đầu chịu chém, dùng trí tuệ có thể mang lại thành công nhất thời, nhưng trước lực lượng tuyệt đối, có bao nhiêu trí mưu xảo diệu cũng không có chút tác dụng. Cho nên mới nói, lực lượng chính là căn bản của sự sinh tồn. Hiện tại siêu cấp hệ thống đã cấp cho hắn một cơ hội tốt nhất có thể, nhất định phải cố gắng mà nắm chặt lấy cơ hội này, đồng thời có cả lực lượng cùng trí tuệ, đó mới chính là vương đạo. Thái độ kiên quyết của Trần Duệ làm Padariguk rất hài lòng. Tuy nói lúc ký kết khế ước cộng sinh cũng không thoải mái gì, lại còn có chút nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng hiện tại suy nghĩ của Độc Long cũng đã bắt đầu thay đổi, tên nhân loại này có truyền thừa của bậc đại năng viễn cổ, tiềm lực không thể hạn lượng. Nếu có một ngày thực lực của hắn leo lên đến hàng ngũ cường giả chí tôn có thể cùng mình chiến đấu, đây mới chính là ý nghĩa thực sự của hai chữ đồng bạn. Phanh. Phanh, Padariguk chết tiệt, tự nhiên dám đánh lén, thanh âm của Độc Long đang cười gian vang lên, tên gia hỏa thuần khiết này, sự giảo hoạt của ngươi chạy đi đâu cả rồi. Ngươi cho rằng người ta chiến đấu đều là đứng im cho ngươi tấn công sao, thủ đoạn có thể đánh bại đối phương chính là thủ đoạn cao minh nhất, phân cái gì mà đánh lén với không đánh lén. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem lực lượng ở trạng thái trung giai ác ma, không chơi chết được ngươi đâu, ai u. Đã nói không được đánh vào mặt, lại là hầu tử thâu đào. Long tộc đều là những kẻ hèn hạ như ngươi sao, huấn luyện của Độc Long nói ra cũng đơn giản, không cần sử dụng mánh khóe gì, chỉ truy cầu sự thực dụng. Lấy sự an toàn của bản thân là điều kiện tiên quyết, tiến hành thủ đoạn công kích càng hung ác, càng mạnh mẽ càng tốt. Sau khi bị Padariguk dần đến thứ N lần, Trần Duệ mặt mũi bầm dập bắt đầu hoài nghi phải chăng Padariguk lấy đợt huấn luyện này mà cố ý gài hắn, đưa ra kháng nghị mãnh liệt. Bất quá, Padariguk cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục công tác huấn luyện một cách thống khoái. Loại thống khoái này đương nhiên là được thành lập trên cơ sở sự thống khổ của người khác, xuất ra đảm lượng của ngươi đi. Càng sợ chết thì sẽ càng chết nhanh hơn thôi, trọng tâm phải luôn vững vàng, không chỉ dùng con mắt thôi đâu. Phải kết hợp cả sự phán đoán từ cảm giác nữa. Lần lượt hưởng thụ qua hết sự ngược đãi này đến sự ngược đãi khác, Trần Duệ cũng càng ngày càng tiến bộ. Cương cảnh là cảnh giới đầu tiên, cũng là tinh mạch điểm trụ cột, chú trọng tu luyện, thể, cũng tương tự như tẩy tủy lúc bắt đầu tiến hóa. Nhưng loại tẩy tủy này chỉ là một cách cải tạo bị động, điều hắn cần phải làm là nắm giữ chắc lực lượng của bản thân, tiến thêm một bước, rèn luyện cường hóa thân thể của mình. Trong cơ thể Trần Duệ có lực lượng cường đại, nhưng hắn không thể khống chế. Cùng cương khắc chiến một trận chủ yếu là nhờ vào uy lực của đại chiêu cực quang đạn mà thôi. Hôm nay dưới áp bách huấn luyện cường độ cao từ Padariguk, lực lượng khổng lồ này bắt đầu kéo tơ làm kén, dần dần tán nhập vào thân thể. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng lực lượng đang lưu động trong tinh mạch của mình. Tinh lực cương cảnh vận chuyển khắp các bộ vị toàn thân, tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Chỉ cần có thể nắm giữ quy luật tuần hoàn này, tự nhiên sẽ nắm được cách vận dụng tinh lực. Phát hiện điểm này khiến Trần Duệ rung động, đau xót trên người phản phất giảm bớt không ít, lực chú ý cũng càng lúc càng tập trung. Padariguk không biết nhân loại này có đặc tính tinh thể, trong nội tâm thất kinh, hắn khống chế cường độ huấn luyện này tới mức cực hạn Trần Duệ có thể thụ nhận, nhưng không ngờ sức chịu đựng cùng khôi phục của tên này lại vượt xa những gì có thể tưởng tượng, đến tận bây giờ mà vẫn có thể sinh long hoặc hổ như vậy, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cùng tốc độ tiến bộ kinh người. Lực độ phòng ngự cùng phản công thậm chí có xu thế càng ngày càng tăng. Còn có một điều kỳ quái chính là khi đối mặt với địch nhân có đẳng cấp cao hơn sẽ có cảm giác áp bách của đẳng cấp, không cách nào phát huy ra được toàn bộ thực lực. Độc Long từng vụng trộm đem lực lượng chuyển thành đẳng cấp cao hơn, nhưng loại quy tắc này tựa hồ không có chút tác dụng đối với Trần Duệ. Độc Long ra tay càng là tuyệt không lưu tình, ánh mắt càng ngày càng vui vẻ. đồng bọn của Padariuk phải càng mạnh, càng hung hãn càng tốt. Tên này trong tương lai nhất định sẽ có giá trị không tưởng, cho đến khi tên nhân loại kia té sấp xuống mặt đất không gượng dậy nổi, Padariuk mới chấm dứt lần đặt huấn này. Cứ xem vẻ ngoài thê thảm của Trần Duệ cũng có thể tin tưởng lần này hắn thu hoạch không nhỏ. Tinh lực trong cơ thể bắt đầu chuyển biến, từ bị động vận chuyển sang chủ động tự phát, điểm kinh nghiệm trong siêu cấp hệ thống mãi không tăng kia rốt cục cũng động một chút, tăng lên 1%, đây là một khởi đầu tốt đẹp, xem ra, sau này tiếp tục đặt huấn đã là điều không tránh khỏi, chỉ là lúc gần đi, vẻ mặt rất thoải mái khi đánh người của Độc Long lại làm cho Trần Duệ nghiến răng không thôi, trên đường quay trở về hắn mới nhớ ra, mãi tham gia đặc huấn mà lại quên mất việc học chữ khắc long ngữ. Bất quá chữ khắc long ngữ lần trước vẫn còn chưa lĩnh ngộ, để sau hãy tính. Dù sao thu hoạch hôm nay cũng rất nhiều, đủ làm cho người ta kinh hỉ. Năng lực hồi phục của tinh thể phát huy tác dụng mạnh mẽ, đây cũng chính là lý do chủ yếu mà hắn tham gia đợt tập huấn đặc biệt này của Độc Long. Đương nhiên, Độc Long cũng không thực sự ra tay độc ác. Đến lúc Tam Giác Tê về đến Ám Nguyệt Thành thì thương thế trên người Trần Duệ cũng đã gần như khỏi hẳn. Trở lại phòng thí nghiệm, hắn kinh ngạc khi phát hiện Athena cùng Alice chờ ở đó đã lâu. Athena không phải đã ra ngoài từ 2 ngày trước sao? Đúng rồi, hôm nay là cũng là đến hạn uống giải dược, Alice như thế nào lại ở đây? Chẳng lẽ là nghe được Athena nói cho biết chuyện bị trúng độc? Lúc này thương thế trên người Trần Duệ cũng đã gần như khôi phục hoàn toàn. Nhưng máu bầm trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu hết, quần áo cũng đầy đất. Athena nhìn thấy hắn như thế liền giận dữ, Trần Duệ, là ai làm? Ta giúp anh đi làm thịt hắn, nàng chơi không nổi đâu. Trần Duệ thầm nói một câu, chứng kiến bộ dáng phẫn nộ của Athena, trong nội tâm hắn liền dâng lên ấm áp, lắc lắc đầy nói, không có việc gì đâu, chỉ là ta không cẩn thận ngã thôi mà, anh đừng gạt ta, ngã mà có thể thành như vậy sao? Athena như nghĩ tới điều gì, lửa giận càng rực lên, có phải là A Lân phái người đi làm? Thật là thủ đoạn của một kẻ hèn hạ tiểu nhân mà. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, đi, bây giờ ta sẽ đi đánh hắn một trận, báo thù cho anh, chậm đã. Trần Duệ vội vàng ngăn Athena lại, không cần phải đi. Không liên quan đến hắn, làm sao anh lại trở nên nhát gan như vậy, cả nói thật cũng không dám. Athena đanh định lên án cái gan thỏ của Trần Duệ. Lại bỗng nhớ dũng khí cùng trí tuệ của nhân loại này khi đối mặt với Độc Long, nhất thời lại thôi, A Lân dù thế nào cũng không thể so sánh được với Độc Long, chắc chắn là có nội tình gì, nhân loại chúng ta có câu nói không nhẫn chuyện nhỏ tất loạn mưu lớn. Không thể bởi vì xúc động nhất thời mà ảnh hưởng đại cục. Nếu hiện tại cô cùng A Lân xảy ra xung đột lớn, nhất định sẽ làm trưởng công chúa càng thêm bị động, Trần Duệ vì nghĩ cho đại cục nên buộc phải thuyết phục vị nữ bạo lực kia. Tiện thể bỏ đá xuống giếng vu oan một phát, gán thêm được tội danh nào cũng là gán. Dù sao hắn và A Lân cũng đã là 2 kẻ không đội trời chung rồi, những lời này vừa nói ra, lửa giận Athena liền tắt ngấm. Vốn cũng đang làm ra vẻ một bảo bối ngoan hiền cực kỳ tò mò, nhưng nghe câu này, tiểu hắc ám Alice cũng nhịn không được mà gật gật đầu, hỏi lại một câu, Trần Duệ nè, anh là người thông minh, vì cái gì mà còn muốn tham gia trận thi đấu trên không vào ngày mai, ngày mai? Thi đấu trên không. Trần Duệ lúc này mới lắp bắp kinh hãi, ta như thế nào lại không biết rằng mình tham gia. Em nghe ai nói? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.